Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tan biến. Anh xuất hiện trên một đống đổ nát. Đây là, đúng lúc này. Thần niệm của Trần Mộc phát hiện hai sinh vật khổng lồ. Đó là hai con quái thú cao 100 mét. Một con giống như khủng long bạo chúa, con còn lại là một con kinh cong. Trần Mộc đột nhiên sững sờ, vội vàng dùng thần niệm quét qua vài lần. Vẫn có chút không dám tin, trực tiếp ngự kiếm bay đến. Khi nhìn thấy hai con quái thú đang chiến đấu, đệt, phiên bản trực tiếp, không nhịn được thốt lên. Hai con quái vật trước mắt giống hệt một bộ phim nào đó ở kiếp trước, chỉ là hai con này rõ ràng mạnh hơn một chút. Chiều cao vượt quá 200 mét. Lão đại, nhiệm vụ phó bản lần này có lẽ là tiêu diệt hai con quái thú này. Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở. Trần Mộc khẽ gật đầu, anh cũng nhìn ra. Chỉ là khi xem trực tiếp, anh có chút không nỡ quấy rầy. Không vội, để tôi xem thêm một lúc. Nghe những lời này, ý chí phó bản trực tiếp im lặng. Chỉ hai con vật nhỏ này, anh một tay cũng xé được. Xem mấy thứ này đánh nhau, có gì khác với xem hai con chuột đánh nhau. Hắn có chút không hiểu suy nghĩ của Trần Mộc. Cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể đợi đại ca của mình xem vui vẻ rồi, mới giải quyết hai con quái thú này. Hai con quái thú đều không ngờ. Cuộc chiến giữa chúng, trong mắt một số người, đã trở thành một bộ phim trực tiếp. Ầm, ầm, ầm. Theo trận chiến kết thúc, con quái thú giống khủng long bạo chúa chiếm thế thượng phong, nhìn đến đây. Ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà thán phục. Nếu để một đội chuyên nghiệp quay phim, chỉ riêng cảnh chiến đấu này đã nghiền nát tất cả các bom tấn. Tiếc quá, nếu có thể nuôi một con thì tốt biết mấy. Lẩm bẩm trong lòng. Nhưng người đã xuất hiện bên cạnh hai con quái thú khổng lồ. Lúc này, con thần lằn khổng lồ, một chân đạp lên kinh cong, phát ra tiếng gầm rú. Như thể đang tuyên bố quyền bá chủ của mình. Không hề để ý đến con côn trùng nhỏ đột nhiên xuất hiện. Phụt, phụt, phụt, thanh kiếm canh kim trong tay bùng nổ khí kiếm. Trong nháy mắt, hai con quái thú đã biến thành từng mảnh thịt vụn. Keng, đã tiêu diệt bá vương thần lằn long, nhận được một quả trứng bá vương thần lằn long. Keng, đã tiêu diệt bạo vương kim cương, nhận được một bạo vương kim cương non. Cùng với hai thông báo, Trần Mộc hơi sửng sốt. Ngay sau đó liền mở hai bảng thông tin. Bên, trứng thú cưng bá vương thần lằn long. Phẩm chất, thần thoại 2 sao. Kỹ năng, xé cắn, phun lửa cuồng nộ, hồi phục nhanh, thân thể bá vương. Giới thiệu, ai mà không muốn cưỡi một con thần lằn khổng lồ cao 200 mét đi chợ. Bên, bạo vương kim cương. Phẩm chất, thần thoại 2 sao. Kỹ năng, lao đầu dã man, tấn công mãnh lực, sức mạnh bạo vương, điên cuồng. Giới thiệu, một con khỉ khá to. Trần Mộc cảm thấy tò mò về thế giới phía sau phó bản này, không biết có phải là thế giới trong ký ức của mình không. Nghĩ đến đây, cũng không dừng lại nữa. Trực tiếp đi đến thế giới phó bản đó. Không lâu sau, đã quay về với vẻ mặt khó chịu. Một đám thần lằn và một đám khỉ đang đánh nhau tập thể. Nói trắng ra, vừa rồi là đấu đơn giữa các thủ lĩnh, bên kia đang là chiến tranh giữa các chủng tộc. Cũng không dừng lại nữa. Trực tiếp thoát khỏi phó bản. Gần như đồng thời, bên tai vang lên tiếng thông báo. Hoàn thành phó bản, đang định hình phó bản. Keng, phó bản là phó bản ngũ truyền, độ khó là cấp độ ác mộng, tên phó bản là chiến tranh quái thú. Trần Mộc lười nhìn thêm lần nữa. Trực tiếp đóng thông tin. Nếu không có việc gì khác, tôi sẽ đi luyện cấp. Đại ca, chỉ có việc này thôi. Nghe câu này, anh cũng không dừng lại nữa. Trực tiếp đi đến phó bản quân đoàn đó. Không chút do dự, vào phó bản liền bắt đầu cho thiên binh tàn sát. Bản thân thì ở một bên cày thuộc tính tứ duy. Cố gắng để khi đạt cấp độ, thuộc tính tứ duy cũng đạt chuẩn. Cứ như vậy, con ma nữ quyến rũ chết thảm lần này đến lần khác. Quân đoàn ác ma lần lượt bị trà đạp theo nhiều kiểu. Dù Trần Mộc tăng cấp khó khăn vô cùng, dưới lượng kinh nghiệm khổng lồ, cũng tăng vùn vụt. Cứ kiên trì như vậy 3 ngày. Một tin tức khiến anh bất ngờ xuất hiện. Đại ca, xin nâng tay cao một chút, ý chí Lam Tinh nói anh ấy chịu không nổi nữa. Chuyện nghiêm trọng nhất đã xảy ra. Nghĩa là sao? Nghe câu này, giọng ý chí phó bản có chút run rẩy. Đại ca, anh đã làm gì, lẽ nào trong lòng không rõ, đó là phó bản quân đoàn cấp cao, 30 vạn quái vật tứ chuyển, anh một ngày cày vài trăm lần. Vừa rồi ý chí Lam Tinh bảo tôi khuyên anh, chúng ta đừng bắt nạt người nhà mình, để chúng tôi ra ngoài bắt nạt các thế giới khác. Nghe thấy những lời này, Trần Mộc cảm thấy ngượng ngùng. Chẳng phải chỉ là đánh quái một chút thôi sao? Có cần keo kiệt như vậy không? Một ngày cũng chỉ đánh vài trăm lần, tự mình đánh thêm 3 năm ngày nữa là đạt đến ngưỡng 6 chuyển rồi. Tất nhiên, tất cả đều là do khi cấp độ của Trần Mộc tăng lên, kinh nghiệm mà những quái vật đó mang lại cũng giảm đi. Nếu đều là quái vật cùng cấp độ, thực ra chỉ 3 ngày đã có thể đạt cấp tối đa rồi. Đáng tiếc, hiện tại đã kém Trần Mộc 40 cấp, đừng nhìn chỉ còn 10 cấp nữa là đạt tiêu chuẩn 6 chuyển. 10 cấp này có lẽ cần phải đánh 5-6 ngày mới có thể tăng lên được. Ý chí Lam Tinh thực sự không chịu nổi nữa. Nếu không, cũng sẽ không để ý chí phó bản nói đỡ. Tầm nhìn hẹp quá, đánh quái một chút cũng không được. Nghe thấy những lời này, ý chí phó bản cũng cảm thấy xấu hổ. Cậu đâu phải chỉ đánh một chút, có lẽ toàn bộ quái vật bị giết trong một ngày trên Lam Tinh còn không bằng số lượng cậu tiêu diệt trong một ngày. Người ta vào phó bản một lần, chơi 3 năm ngày, còn cậu đánh phó bản, 3 năm phút một ván. Đây là một thế giới cao cấp, chúng ta đến đây. Nghe thấy những lời này, Trần Mộc gật đầu, đành phải đồng ý. Chủ yếu là bản thân quá biến thái rồi. Vốn dĩ kinh nghiệm cần thiết của đạo sĩ đã không ít, bản thân lại là nghề nghiệp duy nhất, thêm vào đó là ngưng tụ 5 viên nguyên anh. Dẫn đến kinh nghiệm cần thiết của bản thân vượt xa cùng cảnh giới. Thuận lợi vào phó bản, Trần Mộc cũng quan sát môi trường xung quanh. Đêm tối gió lớn, rừng cây âm u. Đúng là thánh địa cướp bóc. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Với địa hình này, cướp xong chui vào rừng, muốn tìm cũng không tìm được. Trần Mộc cảm nhận được một loạt ánh lửa. Ngẩng đầu nhìn về phía không xa, liền thấy một đoàn thương nhân đang chậm rãi tiến về phía này. Và ở phía trước đoàn thương nhân không xa, có một loạt kẻ cướp bịt mặt đang chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đoàn thương nhân đến, chắc chắn sẽ giải quyết trận chiến trong thời gian cực ngắn, mang đi tất cả vàng bạc châu báu. Cũng vào lúc này, trước mắt hiện ra một lựa chọn. Vui lòng chọn đối tượng muốn giúp đỡ từ các lựa chọn dưới đây. Lựa chọn 1, đoàn thương nhân. Lựa chọn 2, bọn cướp hung tợn. Trần Mộc hơi sửng sốt. Sao phó bản này lại có lựa chọn? Nếu đổi thành người bình thường, có lẽ đều sẽ chọn giúp đỡ đoàn thương nhân. Chỉ là, lựa chọn đột ngột xuất hiện này có phải hơi quá khác biệt không? Nghĩ đến đây, đối với đoàn thương nhân đó lại nảy sinh một số hứng thú. Khi thần thức của mình mở rộng, quét qua toàn bộ đoàn thương nhân từ trong ra ngoài. Thật là, ngay cả Trần Mộc cũng hơi ngạc nhiên. Đoàn thương nhân đó đâu phải đội ngũ người sống, mà là một nhóm yêu ma. Yêu ma thực sự. Dưới mỗi lớp da đều ẩn giấu một con quỷ họa bì xấu xí. Trần Mộc lại có điểm không hiểu. Sao lại có cả một nhóm quỷ họa bì đi cùng nhau? Điều này không làm tăng xác suất bị phát hiện sao? Chuyện này rất không bình thường. Tôi chọn đoàn thương nhân. Anh thích làm ngược lại. Muốn xem một nhóm quỷ họa bì này rốt cuộc muốn làm gì? Khi đoàn thương nhân đi vào vòng vây, tên đầu lĩnh bọn cướp vung tay hô lớn, thậm chí dẫn đầu xông ra khỏi rừng rậm, chớp mắt đã hoàn toàn bao vây đoàn thương nhân. Những tên cướp này rõ ràng cũng không phải hạng tốt lành. Giết, lập tức ra lệnh tàn sát cả đoàn thương nhân. Chưa kịp ra tay, vài quỷ họa bì giả dạng hộ vệ đã xé toạc lớp da của mình. Tiếp theo là một loạt quỷ họa bì mặt xanh nanh vàng, vẻ mặt dữ tợn xuất hiện. Yêu ma, chạy mau. Lúc này, bọn cướp đều biến sắc, quay người định quay lại rừng rậm. Chỉ là, đối với những con quỷ họa bì mà nói, đi đâu cũng như nhau. Phụt, phụt, phụt. Lúc này, một loạt máu bắn tung tóe. Từng tên cướp bị lột ra, cẩn thận gấp lại, cho vào một cái hộp nào đó. Trận chiến chưa đến trăm hơi thở, tất cả bọn cướp đều biến thành những cái xác không da. Mấy con quỷ họa bì đã hiện nguyên hình, cũng tìm một tấm da người, mặc lại lên người mình. Rõ ràng đều là nếp nhăn, nhưng khi mặc lên người trong nháy mắt, trực tiếp dính sát vào da. Nếu không sử dụng thần thức, thậm chí không thể nhìn thấu sự ngụy trang của những con quỷ họa bì này. Tay nghề tốt, tôi càng ngày càng tò mò, những kẻ này đang làm gì? Những con quỷ họa bì này cấp độ cũng không thấp, phổ biến khoảng 120. Kẻ phụ trách dẫn đội, thậm chí là một boss nhỏ cấp 150. Những thứ cá thối tôm ươn này hoàn toàn không thể khơi dậy hứng thú của anh muốn là tăng cấp. Dù bây giờ giết mấy con yêu ma này cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Huống chi phó bản này có lựa chọn, điều đó có nghĩa là phó bản này còn có cốt truyện tiếp theo. Trần Mộc liền muốn đi theo xem. Này em, cậu nghiên cứu thế nào rồi? Từ khi vào thế giới này, ý chí phó bản chưa lên tiếng, không hỏi thêm thông tin, lát nữa khó mà qua ải. Khi tiếng nói vừa dứt, ý chí phó bản cũng cuối cùng đã lên tiếng. Anh, thế giới này rất giống với thế giới của quái vật tóc đỏ kia, ý chí thế giới đang ở trạng thái không thể giao tiếp, có thể hơi phiền phức. Nói ra tình hình mình hiểu. Cục diện thế giới, đại khái là yêu ma loạn thế, quần hùng tranh bá, khắp nơi trên thế giới đều đang xảy ra chiến đấu. Nghe thấy những lời này, Trần Mộc khẽ gật đầu. Hiểu tại sao ý chí Lam Tinh lại để mình đến đây. Đối với anh mà nói, nơi này đúng là thiên đường. Những chuyện khác từ từ nghiên cứu sau, trước tiên hãy lật tẩy những con quỷ họa bì này cho tôi, lát nữa đừng để lộ. Trần Mộc thúc giục. Thân hình cũng biến đổi. chớp mắt đã biến thành quỷ họa bì mặt xanh nanh vàng, vẻ mặt dữ tợn. Đúng lúc này, những con quỷ họa bì đó đã lái xe đến đoạn đường này. Trong đoàn thương nhân thậm chí ngay cả vết máu cũng đã được dọn dẹp, hoàn toàn không thấy được nhóm này vừa tàn sát gần 100 tên cướp. Đi theo sau lưng chán quá, hòa nhập vào mới thú vị. Khẽ lẩm bẩm một câu, trực tiếp biến thành một bóng người, vững vàng chặn phía trước đoàn thương nhân. Khục khục khục. Trước tiên là một chàng cười quái dị, Trần Mộc định nói vài câu ngoan độc. Rồi nghe thấy một câu, đệt, con của ai vậy? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, quản con cái của mình cho tốt. Nơi này thường có võ giả đi qua, nếu bị giết, chúng mày khóc cũng không biết khóc ở đâu. Chỉ thấy con quỷ họa bì dẫn đội, trực tiếp chửi. Chỉ là rất nhanh. Sau khi con quỷ họa bì dẫn đội xác nhận, không phải con cái của bọn yêu ma này, lập tức hơi bối rối nói. Nhóc mới đến phải không? Không biết hành vi của mày giống như tự sát sao? Có phải không có nơi nào đi? Vậy thì đi theo bọn tao đi, có miếng ăn của bọn tao, tự nhiên sẽ không bạc đãi mày. Trần Mộc, ngay cả trong mơ cũng không ngờ, quỷ họa bì này lại là yêu ma sống theo nhóm. Ly kỳ. Chưa kịp phản ứng, con quỷ họa bì lại lấy từ cái hộp khóa một tấm da người đẫm máu. Bọn quỷ họa bì chúng ta ra ngoài, dựa vào quần áo, không có quần áo, khó đi một bước, cầm lấy. Nói rồi cũng đưa tấm da người cho Trần Mộc. Thấy Trần Mộc vẫn đứng ngây ra tại chỗ, hơi thương hại nói. Đứa trẻ này hơi ngốc, mau mặc quần áo vào, đi về với chúng ta, sau này chắc chắn không thiếu đồ ăn thức uống cho mày. Cũng vào lúc này, Trần Mộc cũng không ngờ mình sẽ gia nhập đội ngũ bằng cách này. Ban đầu còn nghĩ bằng cách nào mới có thể hòa nhập vào quỷ họa bì. Ai ngờ, người ta ai cũng nhiệt tình. Cảm nhận những ánh mắt nóng bỏng đó, Trần Mộc như có cảm giác phụ huynh kiểm tra bài tập của mình. Cảm ơn, bác, nén nửa ngày mới đáp. Điều này khiến con quỷ họa bì nhiệt tình vội cười nói. Không cần khách sáo, bọn quỷ họa bì chúng ta không dễ dàng, nên giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng đại gia đình. Trần Mộc trong lòng kêu lên thật là. Yêu ma thế giới này đều có suy nghĩ như vậy sao? May mà sức mạnh tinh thần đủ mạnh, có thể tạo ra ảo cảnh lừa qua những con quỷ họa bì này, nếu không mặc tấm da người này, anh thực sự hơi khó chịu. Khi thân hình biến đổi, trực tiếp biến thành một bóng người. Gần như đồng thời, con quỷ họa bì ngàn năm đó đưa tay sờ soạng trên người Trần Mộc. Mắt đều sáng lên, như thể nhìn thấy con cái nhà người ta. Tốt tốt, bản lĩnh gia truyền của chúng ta tu luyện không tệ, sau này cứ đi theo chúng ta, giúp đại nhân Sơn Quân của chúng ta vận chuyển hàng hóa. Trần Mộc cũng nhạy bén bắt được hai chữ Sơn Quân. Bề ngoài lại vội cười đáp lời. Trong lòng thì hỏi Sơn Quân là yêu ma mạnh mẽ gì? Thường chỉ là thần núi của một dãy núi nào đó. Ý chí phó bản đưa ra một câu trả lời. Điều này khiến Trần Mộc biến sắc, Sơn Thần, yêu ma. Hai thứ này nhìn thế nào cũng không nên trộn lẫn với nhau. Hơn nữa, nếu thực sự là những vị Sơn Thần trong ký ức của mình, có lẽ đều là tồn tại trên chân tiên. Với thân thể nhỏ bé hiện tại của anh, rất nhanh, ý chí phó bản đã cắt đứt lo lắng của Trần Mộc. Những vị Sơn Thần này không phải do trời đất phong, mà là do vua chúa phong, thông thường được hưởng sự gia trì vận khí của triều đại. Có thể đẩy nhanh tu hành, tất nhiên họ cũng cần phải thực hiện một số trách nhiệm. Ví dụ như làm cho một vùng đất mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Sau một loạt giải thích, Trần Mộc cũng hiểu ra. Nếu tôi giết những vị Sơn Thần này, Hà Thần sẽ có ảnh hưởng gì? Cũng không nhịn được hỏi. Nếu là thời kỳ đỉnh cao của triều đại, chỉ là lực phản vệ, đã có thể dẫn đến thiên kiếp tiêu diệt, còn hiện tại, triều đại này đã đến đường cùng, cũng chỉ còn 1-2 năm nữa thôi. Dù có phản vệ, có lẽ cũng không quá nghiêm trọng. Nghe thấy những lời này, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì đi xem vị Sơn Thần này, có cơ hội thì giết luôn. Nghĩ đến Sơn Thần lại trộn lẫn với yêu ma, cũng không còn cảm tình gì. Cũng vào lúc này, Trần Mộc bị lời nói của con quỷ họa bì nhiệt tình bên cạnh thu hút. Nhóc, mày cũng gặp may, đại nhân Sơn Quân của chúng ta chuẩn bị tổ chức hôn lễ, chúng ta đều phụ trách chuẩn bị, đó là long nữ trong truyền thuyết. Ngay cả loại tiểu yêu như mày, có lẽ cũng có thể chia được một giọt địa thần nhũ. Nói đến cuối, thậm chí còn chép miệng. Như thể đã uống được địa thần nhũ trong truyền thuyết đó. Còn Trần Mộc lại bị long nữ thu hút. Bác, đại nhân Sơn Quân chắc chỉ là Sơn Thần được vua chúa phong thôi, long nữ chắc. Bất kể trong thần thoại nào, rồng đều thuộc về tồn tại đỉnh cao. Nghe thấy những lời này, quỷ họa bì như đã dự đoán trước. Điều này mày không biết rồi, long nữ đó bị thương, sức mạnh chỉ còn 1%, hơn nữa nghe nói là từ Đông Hải chạy qua, nếu không có gì bất ngờ thì là Long Cung. Nói đến đây, chỉ là bí ẩn cười một cái. Không tiếp tục nói tiếp. Trần Mộc chỉ có thể nói, vị Sơn Quân này gan thật lớn. Cũng không sợ cha già của người ta lên cửa, lột da rút gân. Tất nhiên, không phải long nữ thuần huyết, nghe nói là một con bạch long một sừng, hai chân. Nghe đến đây, Trần Mộc lập tức mất hứng thú. tưởng là thần long. Hóa ra chỉ là một con giao long. Nếu thực sự so sánh, có lẽ còn không bằng con tỳ hưu của mình, quá yếu, đẳng cấp không đủ. Trần Mộc đi theo một nhóm quỷ họa bì tiếp tục tiến lên, khi đến sâu trong dãy núi, cũng thấy người đón tiếp. Đó là một con quỷ tóc đỏ toàn thân đỏ rực, đầu mọc hai sừng, vẻ mặt dữ tợn. Đại nhân, quỷ họa bì hơi cúi người, cung kính gọi một tiếng. Nghe thấy những lời này, con quỷ tóc đỏ không nói nhiều. Đồ đạc chuẩn bị đầy đủ, hai ngày sau tổ chức hôn lễ, nếu có sai sót, ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ cho sơn quân chặt. Lạnh lùng nói. Nghe thấy những lời này, quỷ họa bì không dám phản kháng, liên tục bảo đảm. Yên tâm đi đại nhân, lần này tôi ra ngoài chuẩn bị trực tiếp ba phần, đến lúc đó chắc chắn không có sai sót. Điều này mới khiến con quỷ tóc đỏ hài lòng gật đầu. Mang hàng hóa vào đi, sắp xếp người canh giữ, một ngày sau sơn quân đón dâu long nữ. Vâng vâng vâng. Tiếp theo tiếp tục đi vào bên trong. Thần thức của Trần Mộc thì đã âm thầm mở rộng, trực tiếp bao phủ cả ngọn núi. Rất nhanh, lông mày anh đã nhíu lại, ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Khi bao phủ toàn bộ ngọn núi, có thể thấy trong một hang động nọ đang giam giữ hàng trăm người, phần lớn trong số đó là trẻ em. Qua lời của hai con yêu ma canh gác, có thể biết được tất cả những người này sẽ là thức ăn máu cho lễ cưới hai ngày sau. Hơn nữa, Trần Mộc còn phát hiện ra rằng ngọn núi này đầy rẫy yêu ma. Tính tổng số yêu ma, ít nhất cũng có hàng chục vạn con. Trong đó có không ít kẻ mang khí huyết sát. Rõ ràng đã từng ăn thịt người. Thật kinh khủng, rõ ràng là sơn thần được triều đình phong tước, vậy mà lại nuôi nhiều yêu ma như vậy, đây chẳng phải là đang chuẩn bị nổi loạn sao? Thần niệm trực tiếp xuyên qua núi, đi vào một hang động trang trí xa hoa. Thấy một đại yêu có thân người đầu hổ, đang ngồi xếp bằng trên giường, đột nhiên, như cảm nhận được điều gì đó. Mắt bật mở, phát ra một tiếng quát giận dữ. Kẻ nào lén lút, dám dò xét hắc sát sơn của ta. Tiếp đó hóa thành một làn khói đen, lao ra khỏi hang động. Nhưng, Trần Mộc quá nhanh. Dù đối phương đã phản ứng, vẫn không thể đuổi kịp. Thật kinh khủng, cảnh giới hợp thể. Vị sơn thần này chính là một đại yêu cảnh giới hợp thể. Có thể cảm nhận rõ ràng, trên người đối phương có một luồng khí tức đặc biệt. Chắc hẳn đó là quốc vận của triều đình. Lào, một tiếng gầm thấp giận dữ vang khắp dãy núi, gã đàn ông lạnh lùng dùng thần niệm quét xung quanh. Vẫn không thể phát hiện kẻ đang do thám mình. Cũng vào lúc này, vài con yêu ma mạnh mẽ lần lượt chạy đến. Sơn quân đại nhân, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy người đến, Sơn quân hừ lạnh một tiếng. Một lũ vô dụng, thần niệm đã dò xét đến bản tọa rồi. Nghe vậy, mấy con yêu ma mạnh mẽ vội quỳ xuống. Xin Sơn quân đại nhân trách phạt. Một lũ vô dụng quăng lại một câu, rồi quay người đi. Điều này khiến mấy con yêu ma mạnh mẽ kia không dám lên tiếng. Không lâu sau, cơn giận dữ đã trút lên đầu những yêu ma khác. Thấy đối phương rời đi, Trần Mộc cũng xem xét bảng thông tin vừa nhận được. Tên: Sát Hắc Hổ. Tội ác: 10 tội không thể tha thứ. Thần chức: Sơn thần Hắc Sát Sơn. Cấp độ: 199. Phẩm chất: Thần thoại 6 sao. Kỹ năng: Bị ẩn do ảnh hưởng của quốc vận. Tỷ lệ rơi đồ khi giết: Pháp bảo đặc biệt 100%. Giới thiệu: Sơn thần nhân gian, yêu ma chi tôn. Thật kinh khủng. Còn mạnh hơn cả việc chém giết cảnh giới hợp thể. Thậm chí không thể xem thông tin kỹ năng. Sức mạnh lớn, nhưng đồ cho cũng tốt, một món pháp bảo đặc biệt. Phó bản này có lẽ đến đây là xong. Vừa hay cũng xác định được đối phương không thể gây ra mối đe dọa cho mình, vậy thì không có gì phải lo lắng nữa. Chuẩn bị trực tiếp ra tay. Nghĩ đến đây, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói. Tiểu tử, mau qua đây giúp một tay, dỡ xong đồ, ta dẫn ngươi đi gặp mọi người, sau này ở đây cũng tiện hơn. Chính là giọng nói của con quỷ họa bì nhiệt tình kia. Đại thúc, e là không được rồi. Trần Mộc nói với vẻ hơi bất đắc dĩ. Nghe vậy, quỷ họa bì rõ ràng sững người, đồng thời nghi hoặc hỏi. Cái gì không được, tiểu tử ngươi đang nói gì vậy, cuộc sống tốt đẹp mới bắt đầu, sau này ngươi đi theo ta nhận ngươi làm con nuôi. Trần Mộc không muốn để đối phương nói tiếp nữa, đệt mẹ, con nuôi cũng ra luôn rồi. Bởi vì ta là nội gián, ta muốn san bằng Hắc Sát Sơn. Nói nhẹ nhàng, điều này khiến quỷ họa bì hơi sững người, vừa định chế giễu rằng câu đùa này chẳng buồn cười chút nào, thì thấy hình dáng Trần Mộc bắt đầu biến đổi. Khí yêu ma đầy tràn kia, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Tiếp theo là chân nguyên khiến người ta nghẹt thở. Quỷ họa bì nhiệt tình, trên mặt lóe lên sự tức giận. Đồ khốn, ngươi dám lừa dối tình cảm của ta. Không biết có phải vì đau đớn khi mất đi đứa con nuôi mà hoàn toàn phát điên. Ta sẽ lột da ngươi, ném vào hố xí. Quỷ họa bì trực tiếp mở rộng lớp da người, lộ ra bộ mặt thật, còn vươn móng vuốt chụp về phía Trần Mộc, phụt, không hề lưu tình. Đối với vị đại thúc nhiệt tình này, Điều duy nhất anh có thể làm là để đối phương ra đi nhanh chóng. Đinh, chém giết yêu ma loạn thế quỷ họa bì, nhận được một điểm công đức. Cùng với tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Mộc cũng bừng tỉnh. Không ngờ còn có công đức. Cái cha nuôi hờ này của anh chết không uổng. Động tĩnh bên này tất nhiên không thể giấu được, những quỷ họa bì khác đều tỉnh táo lại. Bọn người các ngươi thật là bẩn thỉu. Nhìn quỷ họa bì nhiệt tình nằm trong vũng máu, những quỷ họa bì khác đều nổi giận. Họ tốt bụng nhặt về một đồng bọn, lại cho quần áo, lại giúp giới thiệu công việc, giờ mới phát hiện người này lại là kẻ phản bội. Yêu ma gây loạn, giết. Đối với những yêu ma khác, Trần Mộc không có một câu nói thừa. Theo tiếng nói vang lên, gần trăm quỷ họa bì trực tiếp bị chém giết. Đinh, chém giết yêu ma loạn thế quỷ họa bì, nhận được một điểm công đức. Đinh, chém giết yêu ma loạn thế quỷ họa bì, nhận được một điểm công đức. Đinh, chém giết yêu ma loạn thế quỷ họa bì, nhận được một điểm công đức. Từng tiếng vang lên, Trần Mộc cũng nảy sinh một ý nghĩ. Nếu ta giết sạch tất cả yêu ma trong thế giới này, vậy sẽ nhận được bao nhiêu công đức? Khi đó có phải là dựa vào công đức có thể nâng cấp lên chuẩn thánh, thậm chí cảnh giới thánh nhân không? Ngay cả khi không dùng để nâng cao sức mạnh, nâng cấp công pháp, pháp bảo cũng rất tốt. Điều này khiến Trần Mộc có chút dục dịch. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Muốn chết, dám đến Hắc Sát Sơn gây rối. Cùng với tiếng nói rơi xuống, một yêu ma cao gần 10 mét, da đen lông đen, tay cầm hai búa tinh luyện từ trên không rơi xuống. Cây búa kia hung hăng đập về phía Trần Mộc. Trần Mộc không để ý. Kiếm canh kim trong tay bùng nổ khí kiếm. Khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp xuyên thủng con yêu ma đỉnh hóa thần kia. Phụt. Điều Trần Mộc không ngờ là gã này chia làm hai, nửa thân trên trực tiếp lao đến cắn mình. Phiền phức, yêu ma quả nhiên máu dày. Kiếm canh kim mạnh thì mạnh, nhưng khí kiếm của anh không đặc biệt, cũng không kèm theo hiệu ứng gì, dẫn đến việc đối phó với những yêu ma này hiệu quả bình thường. Nghĩ đến đây, trực tiếp đổi trang bị. Trong nháy mắt, như ý kim cô bổng đã xuất hiện trong tay. Không chút do dự, bùm, hung hăng đập xuống. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Con yêu ma lông đen kia trực tiếp biến thành một đống thịt nát. Vẫn là đánh trực tiếp thỏa mãn hơn. Đinh, chém giết yêu ma loạn thế chư yêu, nhận được 80 điểm công đức, ít quá. Dưới cảnh giới Nguyên Anh, chỉ có một điểm công đức, một con chư yêu cảnh giới hóa thần cũng chỉ có 80 điểm công đức. Bây giờ Trần Mộc mới biết 1 triệu công đức của mình là con số kinh khủng thế nào. Trần Mộc không hối hận. Để anh chọn lại một lần nữa, anh cũng sẽ không do dự chọn dùng công đức để nâng cao phẩm chất Nguyên Anh của mình. Đây là nền tảng, sau này mình có thể mạnh đến đâu, hoàn toàn dựa vào việc đặt nền móng bây giờ. To gan, theo sự ngã xuống của thần Hắc Chư Tinh, từng tiếng quát giận dữ vang lên. 8 con yêu ma cảnh giới hóa thần vừa chỉ đứng xem, lần lượt bước ra. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc rõ ràng không thấy hứng thú. Các ngươi những kẻ này, ta lười giết, để Sơn Quân kia ra đây chịu chết. Muốn chết, một lúc, 8 con yêu ma cảnh giới hóa thần đồng thời ra tay. Giết về phía Trần Mộc, hừ, cùng với một tiếng hừ lạnh. Một gậy trực tiếp quất bay 8 bóng người. Các ngươi quá yếu, còn chưa đủ để ta ra tay. Khi nói chuyện, ánh mắt vẫn rơi trên Hắc Sát Sơn, hoàn toàn không thèm nhìn mấy con yêu ma kia. Cũng vào lúc này, từng đợt sát khí tràn ngập. Sơn Quân Hắc Sát Sơn đạp mây đen mà đến, lạnh lùng nhìn xuống Trần Mộc. Trăm năm qua, Hắc Sát Sơn của ta không ai dám xâm phạm, ngay cả chủ nhân triều đình kia cũng phải kính sợ ta. Khi nói chuyện, khí yêu ma như biển cả, tràn ngập toàn bộ Hắc Sát Sơn. Sơn Quân, Sơn Quân, Sơn Quân. Lúc này, những yêu ma khác hoàn toàn phát điên, trong mắt đầy sự cuồng nhiệt, như những tín đồ cuồng tín. Rời khỏi đây, ta tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt lạnh lẽo của Sơn Quân rơi trên người Trần Mộc, giọng điệu không pha trộn bất kỳ dao động cảm xúc nào. Nghe vậy, Trần Mộc lại cười. Trùng hợp thay, ngọn núi này ta đã định đoạt, ai đến cũng không được. Một con đại yêu có tham vọng. Nếu đợi đến khi triều đình hoàn toàn sụp đổ, không còn khế ước giữa nó và triều đình, thì đối với dân thường, chắc chắn sẽ là thảm họa. Mặc dù anh không phải người của thế giới này, nhưng Sơn Quân này có lý do phải giết. Hắn rơi pháp bảo đặc biệt mà ngã. Vậy thì coi như làm một việc tốt cho dân thường của thế giới này. Hừ, cùng với một tiếng hừ lạnh, hàng chục vạn yêu ma tụ tập về phía này. Trong đó phần lớn đều là cảnh giới Nguyên Anh, thậm chí một phần nhỏ có tu vi cảnh giới hóa thần. Đại ca, với lực lượng của hắn, nếu triều đình hoàn toàn sụp đổ, đủ để chiếm giữ vài thành trì, thậm chí nhiều hơn. Ngay cả ý chí phó bản cũng không nhịn được mà thốt lên một câu. Ta chưa từng giết Sơn Thần, phải xem sức mạnh của ngươi Sơn Thần này thế nào. Nghe vậy, Sơn Quân chỉ hừ lạnh. Cũng vào lúc này, một con thú dữ dài 3 trượng, đầu mọc 1 sừng, có hoa văn báo, 5 đuôi chậm rãi xuất hiện. Còn Trần Mộc thì nhận ra ngay. Thượng cổ hung thú, tranh. Lời này vừa ra, Sương Quân lại lộ ra một chút nghi hoặc. Ngươi quả có chút nền tảng, lại nhận ra thượng cổ tranh. Ta từng thấy trong một quyển sách dạy nấu ăn. Trần Mộc cũng không khách khí, nhẹ nhàng đáp lại một câu. Câu này vừa ra, đừng nói những yêu ma kia, ngay cả Sương Quân cũng hơi sững người. Sách dạy nấu ăn, đây là hung thú thượng cổ, làm sao có thể xuất hiện trong sách dạy nấu ăn? Hừ, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý nữa. Con tranh kia trong mắt lóe lên sự tàn bạo, rõ ràng cũng biết mình bị xúc phạm. Sách dạy nấu ăn, nó là tranh, hung thú, ngươi đừng đi, chúng ta đánh, những thứ nhỏ này để thủ hạ của ta ra tay là được. Tiếng Trần Mộc vang lên. Sơn Quân vừa định rời đi bỗng sững lại, nghi hoặc nhìn lại. Thần niệm càng mở rộng. Trong phạm vi trăm dặm, lại không có một người nào. Biến ngày thành đêm, giáp đậu thành binh. Theo tiếng nói vang lên, hàng nghìn thiên binh trực tiếp xuất hiện. Còn có hơn 10 hoàng cân lực sĩ bảo vệ bên trái phải Trần Mộc. Lần này, ngay cả Sơn Quân cũng lộ ra một chút nghiêm trọng. Ta đã đánh giá thấp ngươi. Sơn Quân duỗi thẳng thân hình, với tư thế của kẻ cao cao tại thượng nhìn xuống. Nếu ngươi chịu đầu quân cho ta, đợi ta sáng lập yêu ma hoàng triều, ta sẽ phong ngươi làm dị tính vương. Tiếng nói rơi xuống, Trần Mộc trong lòng thì kêu lên thật kinh khủng. Kẻ trước mắt này thực sự muốn xưng đế, thế nào, đôi mắt đen kia lại nhìn lại. Hê hê, ngươi cũng đủ không có chí khí, một vị đế vương nhân gian đã biết đủ. Cười khinh miệt, điều anh theo đuổi không qua là vạn giới chư thiên, nắm trong lòng bàn tay. Hừ, miệng lưỡi to lớn, chỉ là những kẻ như ngươi ta đã gặp nhiều, thường không sống được đến ngày thứ hai. Một luồng sát khí bùng nổ. Sau Sơn Quân còn hiện ra một bóng hổ đen. Giữa mi tâm có một chữ vương màu vàng. Một lúc, Sơn Quân như hoàn toàn hòa nhập vào Hắc Sa Sơn, tụ tập khí thế của hàng chục vạn yêu ma, trực tiếp ép về phía Trần Mộc. Yêu ma tiểu nhân, sao dám phóng túng trước mặt đạo tôn? Thiên binh đâu, trấn yêu. Theo một vị thống lĩnh thiên binh lên tiếng. Rõ ràng chỉ có vài nghìn người, nhưng lại áp chế được khí thế của hàng chục vạn yêu ma. Điều này, trong mắt Sơn Quân lóe lên chút e ngại. Hòa trong triều đình nhân tộc lâu như vậy, tất nhiên đã tiếp xúc với quân đội. Ngay cả 10 vạn quân đồ sát thời kỳ đỉnh cao cũng không thể so sánh với những binh sĩ trước mắt. Thậm chí hoàn toàn không có tính so sánh. Trong lòng kinh ngạc, không hiểu tại sao lại đột nhiên xuất hiện một Trần Mộc. Bây giờ dường như đã không còn đường lui. Điều này khiến khí tức của Sơn Quân dần trở nên lạnh lẽo. Nếu ở trên chiến trường, những yêu ma này đối đầu với các ngươi thì chắc chắn thất bại. Thật đáng tiếc là ngươi chọn Hắc Sát Sơn. Giọng điệu bình thản. Từng luồng khí đen tụ lại, trực tiếp bao quanh những yêu ma đó, trong chốc lát sức chiến đấu tăng thêm 3 thành. Ta chính là Sơn Thần Hắc Sát Sơn, mọi thứ ở đây đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Và ngươi sẽ là trận đánh đầu tiên khi Hắc Sát Hổ ta xuất sơn. Sơn Quân chậm rãi lên tiếng. Trong tay đã xuất hiện một thanh hổ đầu đao. Thật đáng tiếc, trận chiến này ngươi sẽ phải chôn thân tại đây. Trần Mộc thản nhiên nói. Còn về những thiên binh kia, chắc chắn sẽ không sao. Dù chỉ là thiên binh bình thường cũng có thể nghiền nát cùng cảnh giới về mọi thuộc tính, huống chi những thiên binh được triệu hồi này không hề tầm thường. Anh còn trang bị cho họ một lượng lớn đan dược, đảm bảo khả năng duy trì, thậm chí còn trang bị cả pháp bảo. Trong đội ngũ cùng cảnh giới, trừ khi chân nguyên cạn kiệt, những thiên binh này tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Ta chưa từng giết Sơn Thần, cứ lấy ngươi để luyện tay vậy. Trần Mộc cân nhắc cây như ý kim cô bổng trong tay, bình thản nói. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo khí đao sắc bén chém tới, nhưng bị tránh né một cách nhẹ nhàng. Trần Mộc thậm chí còn trực tiếp lao xuống, năm viên nguyên anh lúc này đều rung động dữ dội, bắt đầu xuất ra lượng chân nguyên khổng lồ. Mạnh mẽ vung cây như ý kim cô bổng trong tay, ầm, một tiếng nổ lớn. Cả hai đều lùi lại vài bước. Không hổ danh là Sơn Thần, sức mạnh này. Có lẽ vì lý do bá thể, Trần Mộc cảm thấy phấn khích một cách khó hiểu. Trong lòng Sơn Quân lại dâng lên sóng gió kinh hoàng. Đây là sân nhà của hắn, Hắc Sát Sơn, vậy mà suýt nữa không đỡ được. Điều này khiến ánh mắt sát ý của hắn càng lúc càng đậm. Nếu để ngươi tu luyện thêm vài năm nữa, bản tôn thật sự chưa chắc đã là đối thủ của ngươi, chỉ tiếc bây giờ ngươi vẫn còn quá non. Theo lời nói vừa dứt, Sơn Quân hung hiểm bùng nổ, tốc độ cũng đạt đến cực hạn. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng. Dãy núi này đang hưởng ứng Sơn Quân. Đây chính là năng lực của Sơn Thần sao, điều động tất cả trong phạm vi lãnh địa của Sơn Thần. Thực ra, sức mạnh chi phối của gió là mạnh nhất. Điều này cũng khiến Trần Mộc nhớ đến một câu nói. Vân tòng long, phong tòng hổ. Trong thời gian một phần nghìn giây, Sơn Quân đã xuất hiện sau lưng Trần Mộc, thanh hổ đầu đao hung tính ngập trời trong tay đã vung lên. Hôm nay lấy máu tươi ngươi tế điện Hắc Sát Sơn. Bên tai vang lên một giọng nói. Định thân thuật. Một khoảnh khắc giằng co, bùm, như ý kim cô bổng đã đập mạnh vào người Sơn Quân, ầm, mặt đất nứt ra. Một lỗ hổng hình người xuất hiện. Nhưng rất nhanh, bóng dáng Sơn Quân lại xuất hiện. Vẫn không hề hấn gì. Ta đã nói rồi, ta là Sơn Thần Hắc Sát Sơn, mọi thứ ở đây đều do ta kiểm soát. Nhìn dáng vẻ của đối phương, Trần Mộc cũng không muốn đấu cận chiến với đối phương nữa. Trực tiếp chuyển sang bước tiếp theo, giết luôn. Nghĩ đến đây, anh cũng từ từ triệu hồi ra Trảm Tiên Phi Đao. Nhưng chưa kịp hô xin bảo bối xoay người, khí linh đã xuất hiện, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Sơn Quân. Đồ tốt, đây đúng là đồ tốt, không ngờ thế giới này vẫn còn thần kỳ, tuy yếu một chút, nhưng dù sao cũng là chính thống. Đừng lười biếng, lên chém hắn đi. Trần Mộc trực tiếp lên tiếng. Nghe thấy điều này, khí linh liếc mắt nhìn Trần Mộc, lạnh lùng cười. Nếu ta ra tay, thân thể gã này sẽ không còn giá trị nữa, ngươi chắc chắn muốn ta ra tay. Ý gì vậy? Trần Mộc nghĩ giết một lần là xong. Nhưng bây giờ xem ra, giết thì dễ, nhưng hình như sẽ mất mát điều gì đó. Nghe vậy, khí linh Trảm Tiên Phi Đao có vẻ bất đắc dĩ nói. Ngươi vẫn không biết gì cả, thực ra rất đơn giản, Sơn Thần được coi là một loại thần kỳ, giới hạn phát triển của họ rất cao, giới hạn dưới cũng rất thấp. Nhưng nếu có một đại thiên đại thế giới sẵn sàng phong thần cho Sơn Thần, thì ít nhất cũng là cảnh giới Thái Ất Huyền Tiên, thậm chí có thể trở thành Đại La Kim Tiên, nếu ta nhớ không nhầm, Sơn Hà Xã Tắc Đồ đang trong tay ngươi, giới hạn phát triển của pháp bảo đó không hề thấp. Nói đến đây, dù Trần Mộc có ngốc đến đâu, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu đúng như lời Trảm Tiên Phi Đao nói, một Sơn Hà Xã Tắc Đồ có thể nuôi dưỡng hàng trăm triệu Thái Ất Huyền Tiên. Hơn nữa, thần kỳ là bất tử bất diệt, chỉ cần dãy núi họ trấn giữ không bị phá hủy, dù bị người ta chém giết, chỉ cần đợi một thời gian là có thể hồi sinh lại trong dãy núi. Nếu vừa rồi còn đang do dự, thì bây giờ Trần Mộc đã sáng rực cả đôi mắt. Một dạng bất tử bất diệt khác. Nếu thực sự được phong thần trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, thì đúng là một kiểu bất tử bất diệt theo nghĩa nào đó. Nếu ngươi vẫn muốn ta ra tay, thì bản tôn cũng không khách sáo nữa, vừa hai thứ này cũng có tác dụng bổ dưỡng không nhỏ đối với ta. Lời chưa dứt, đã quay trở lại trong hồ lô. Trần Mộc không chút do dự, trực tiếp ném Trảm Tiên Phi Đao trở lại Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Khả năng hấp dẫn như vậy, làm sao có thể từ bỏ. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Cũng vào lúc này, Sơn Quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc Trảm Tiên Phi Đao xuất hiện, một cảm giác nguy hiểm chết chóc bao phủ toàn thân, thậm chí không thể tránh khỏi. Đúng lúc này, Trần Mộc cũng ngẩng đầu nhìn Sơn Quân. Chỉ trong thoáng chốc, Sơn Quân nhìn thấy một tia cảm xúc quen thuộc trong ánh mắt của Trần Mộc. Phấn khích, giống như khi hắn bắt được Đông Hải Long Nữ vậy. Tuy nhiên, điều này khiến hắn lập tức có một linh cảm không tốt. Không ngờ, ngươi thực sự là kho báu di động. Một lúc sau, Trần Mộc cũng từ từ lên tiếng. Thậm chí anh còn đang nghĩ, liệu mình có nên làm một cuốn sách dạy nấu ăn? Không, phải là bách khoa toàn thư về thế giới yêu ma. Muốn chết, Sơn Quân lửa giận bùng lên, mắt đỏ ngầu. Rõ ràng là đã thực sự nổi giận. Dù chưa tạo lập yêu ma Hoàng Triều, lúc này hắn là một Sơn Kỳ, làm sao có thể dùng từ kho báu di động để hình dung. Từ ngữ này, hắn chỉ từng nghe nói về lợn. Nếu Trần Mộc biết được suy nghĩ của Sơn Quân, chắc chắn sẽ kêu lên hiểu lầm, rồi thêm một câu. Còn quý hơn lợn nhiều. Từng đợt gió sát khí ập đến, Hồ Thiên, chặn gió sát khí. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Trần Mộc cũng đoán ra một đạo lý. Muốn chém giết một Sơn Thần, cách đơn giản nhất chính là san bằng núi, phá hủy đền miếu. Nếu không làm vậy, trừ khi sử dụng Trảm Tiên Phi Đao, nếu không rất khó thực sự giết chết. Đã như vậy, thì san bằng Hắc Sát Sơn đi. Nếu vừa rồi chỉ là nói cho có, thì bây giờ là lời thật. Lúc này, tâm thần Sơn Quân xuất hiện chút rung động, chiêu thức trường đao càng thêm hung ác. Đi, Trần Mộc tiện tay ném ra một sợi dây vàng. Do khoảng cách quá gần, Sơn Quân không thể tránh né, lập tức bị trói chặt. Tưởng rằng sẽ nhân cơ hội này tấn công mình, nhưng lại phát hiện Trần Mộc đã trực tiếp chạy mất. Tưởng rằng đối phương sợ hãi, nhưng rồi hắn thấy như ý kim cô bổng không ngừng phình to. Cũng vào lúc này, cảm giác không tốt đó càng lúc càng mạnh mẽ. Vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt danh mãnh của Trần Mộc. Hủy diệt đi, dừng tay, Sơn Quân giật mình trong lòng. Muốn ra tay ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Cây gậy đó đã đánh trúng núi Hắc Sát, và ngay lúc đó, một ngôi đền trên đỉnh núi phun ra làn khí sát khí cuồn cuộn. Miễn cưỡng chặn được cú đánh này, dù vậy, toàn bộ núi Hắc Sát cũng rung chuyển dữ dội. Nhìn tình hình, chắc chắn không thể chịu thêm một đòn nữa. Điều này khiến Sơn Quân trợn mắt, muốn thoát khỏi sự trói buộc của dây phược tiên. Trần Mộc đã đặc biệt nâng cấp nó trước đó. Phẩm chất đạt đến thần thoại tứ tinh, có thể giam cầm cả cường giả hợp thể kỳ. Dù Sơn Quân có thực lực không tầm thường, muốn thoát ra cũng cần một khoảng thời gian. Ngọn núi này cũng khá cứng. Trần Mộc cười ngạc nhiên. Vậy thì đánh thêm lần nữa, một lần không được, thì đánh trăm lần. Lời này rơi vào tai những yêu ma, khiến chúng kinh hãi vô cùng. Vốn đã bị thiên binh đuổi giết, giờ càng sợ hãi hơn, bắt đầu chạy trốn ra khỏi núi Hắc Giáp. Thấy Trần Mộc sắp ra tay lần nữa, Sơn Quân bị trói không thể thoát ra, ánh mắt trở nên ảm đạm, đồng thời lên tiếng: "Ta sẵn lòng thần phục." Trong lòng cảm thấy ấm ức vô cùng. Đường đường là địa kỳ lại phải cúi đầu trước một con người. Chỉ là nghĩ đến, nếu núi Hắc Giáp hoàn toàn biến mất, hồi phục thương thế có lẽ sẽ cần đến hàng trăm năm. Lúc đó, chắc chắn sẽ có triều đại mới. "Ta sẵn lòng đầu quân cho ngài." Nói ra những lời này, nhưng sắc mặt Sơn Quân có vẻ khó coi. Tuy nhiên, Trần Mộc lại không do dự, trực tiếp cười lạnh: "Ngươi á, còn chưa đủ tư cách." Lời vừa dứt, Kim Cô Bổng Như Ý lại vung xuống lần nữa, ầm, cùng với tiếng nổ lớn. Ngôi đền trên núi Hắc Giáp không thể chống đỡ nổi nữa, trực tiếp tan thành bụi. Không có sự bảo vệ của miếu thờ Sơn Thần, toàn bộ núi Hắc Giáp sụp đổ mất hàng trăm mét. Trần Mộc không dừng lại, Kim Cô Bổng Như Ý liên tục vung xuống, mỗi lần Sơn Quân phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy hận ý. "Cắt đứt con đường đế vương của ta, ta Hắc Giáp Hổ dù luân hồi trăm kiếp cũng sẽ báo thù ngươi." Tiếng gầm giận dữ vang vọng hàng trăm dặm. Trần Mộc vẫn không dừng lại, liên tục vung đập núi Hắc Giáp. Không biết đã vung bao nhiêu gậy, ngọn núi Hắc Giáp rộng hàng chục dặm đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, ngay cả những đại yêu hóa thần kỳ cũng không còn tâm trí chiến đấu, bắt đầu chạy trốn sự truy sát của thiên binh. Làm xong những điều này, Trần Mộc cũng quay lại trước mặt Sơn Quân. Lúc này, Sơn Quân chảy máu từ hai mắt, nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. "Cắt đứt con đường xưng đế của ta, dù luân hồi trăm kiếp, ta cũng sẽ trở về chém ngươi." Đã tính toán mọi thứ, không ngờ Trần Mộc lại đột ngột xuất hiện. Hơn nghìn năm mưu tính lại hoàn toàn tan thành mây khói dưới những cú đập phá của Trần Mộc. Điều này khiến Sơn Quân từ bỏ việc thoát ra, chờ đợi luân hồi chuyển thế. Rõ ràng cũng biết, kiếp này đã không còn khả năng. "Ngươi thật phóng khoáng." Trần Mộc cười lạnh, tiếp theo lại bổ sung một câu: "Còn trăm kiếp luân hồi, những kẻ chết trong tay ta, một lần cũng không có." Lời vừa dứt, Trần Mộc định ra tay giết hắn. Tiếng của linh khí đoạn tiên phi đao vang lên trong đầu. Điều này khiến Trần Mộc dừng lại. "Ngươi không phải có một lò đan sao, thừa lúc tinh hoa còn đó, trực tiếp luyện hóa đi." Nghe thấy điều này, Trần Mộc cũng thấy có lý. Không hổ là pháp bảo thời đại hồng hoang, ngay cả điều này cũng nghĩ ra. Ý niệm vừa động, trước mắt xuất hiện một lò đan lớn, dù đứng xa vẫn có thể cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt ập vào mặt. "Ngươi định làm gì?" Sơn Quân không nhịn được nữa, trong mắt thậm chí lộ ra một tia hoảng loạn. "Còn phải hỏi sao, đương nhiên là luyện đan." Cười đáp lại một câu. Điều này khiến ánh mắt Sơn Quân thay đổi dữ dội. Vừa định nói gì đó, thân thể bay lên không trung, lò đan bát quái đã tự động mở ra, từng đợt nhiệt độ cao xuất hiện. "Ngươi..." Chưa kịp nói hết, Sơn Quân đã bị ném vào lò đan bát quái. Dây Phược Tiên cũng tháo ra bay ra ngoài. "Thả ta ra, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta là Sơn Thần triều đình, giết ta ngươi sẽ bị phản vệ." Lúc này, không nhịn được nữa, bắt đầu hét lên. Nhưng không ai để ý. Điều này khiến Sơn Quân trong lò đan, ánh mắt dần trở nên sắc bén. "Dù chết, ta cũng phải chẻ đôi lò đan này." Hổ đầu đao trong tay tỏa ra hung diễm ngập trời, trực tiếp chém ra một đao về phía trước. "Sao? Làm sao có thể, trong lò đan có một thế giới lửa sao?" Sau đó, Sơn Quân tuyệt vọng phát hiện, đừng nói chẻ đôi lò đan, thậm chí hắn không thể tìm thấy điểm cuối. Xung quanh chỉ có ngọn lửa không ngừng tăng nhiệt. Hắn không biết, có một kẻ còn ghê gớm hơn hắn, bị nhốt đủ 49 ngày mới được thả ra. Đó là vì con khỉ đó đã ăn vô số đan dược linh dược, đủ cứng, mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Còn hắn, á, đây là lửa gì, ngay cả khí đao cũng có thể tan chảy. Thỉnh thoảng từ lò bát quái, lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trần Mộc không để ý. Hắn đang nghĩ một vấn đề. Đan dược luyện ra sau này, nên cho ai dùng? Hắn chắc chắn sẽ không ăn. Tất nhiên, ý nghĩ đầu tiên là cho thiên binh, nhưng nghĩ lại thiên binh hiện tại vẫn còn yếu, có vẻ không đáng để bồi dưỡng. Vậy chỉ có thể chọn một trong những thú cưng của mình, trực tiếp phong làm thần trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, xem hiệu quả trước. Nghĩ đến đây, cũng nhìn về phía thú cưng mình hiện có. Đầu tiên Tỳ Hưu đã bị loại. Tên này tư chất đủ tốt, hoàn toàn không cần những cách thức hoa lá cành này để nâng cao thực lực. Rất nhanh, Trần Mộc đã xác định mục tiêu. Thậm chí hắn cảm thấy không có ai phù hợp hơn tên này. Hắn gần như quên mất. Quyết định là ngươi, Pikachu. Nói xong tiện tay ném ra một vật tròn vo. Chính là Sử Lai Mộc Mông Vương. Tên này có vẻ mơ hồ nhìn quanh, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp. Khi nhìn thấy Trần Mộc, rất vui vẻ nhảy nhót vào lòng Trần Mộc. Thậm chí thân thiết cọ cọ. "Đợi chút, lát nữa ta mời ngươi món ngon." Tên này trực tiếp bị Trần Mộc ném vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, thời gian qua cũng ăn không ít đồ ngon. Không dám nói khác, chỉ riêng dược tính của Mông Vương hiện tại, có thể chữa trị phần lớn thương thế, thậm chí có thể làm đứt chi mọc lại. Tất nhiên, đây là do ăn nhiều linh dược mới có hiệu quả như hiện tại. Dù vậy, tốc độ tiến giai của tên này vẫn chậm lại, thậm chí xuất hiện tình trạng dậm chân tại chỗ. Nếu dùng cách nói của Hồng Hoang, đó là căn cơ không đủ, có vẻ không theo kịp. Có thể trở thành Sử Lai Mộc đều là nhờ tinh hoa của Thôn Phệ Vương cải thiện thân thể. Hay là đợi một thời gian quay về, xem có thể kiếm thêm tinh hoa của Thôn Phệ Vương không. Nếu nửa quan tài tinh hoa đó toàn bộ bị Mông Vương nuốt hết, chắc chắn có thể đạt đến một tư chất hoàn toàn mới. Lò Bát Quái truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Ban đầu, Sơn Thần núi Hắc Sát còn nguyền rủa vài câu, giờ chỉ còn lại tiếng kêu thê thảm. Mông Vương thân hình tròn vo xoay một cái, muốn chui vào lòng Trần Mộc. Tên này có gì đáng sợ, sắp trở thành thức ăn của ngươi rồi. Cười bất đắc dĩ, cũng đang lặng lẽ chờ đợi đan thành. Khoảng một khắc sau, tiếng nhắc nhở bên tai Trần Mộc cũng dần dần lắng xuống. Phần lớn yêu ma đã bị thiên binh giết, điều này cũng khiến hắn nhìn một cái giá trị công đức của mình. Công đức 184.552, cũng không tệ. Những thứ này không biết có thể làm gì, nhưng cứ để đó trước, đợi đến khi đột phá hóa thần kỳ cũng có thể giúp ích. Thần niệm của Trần Mộc cũng thăm dò vào lò bát quái. Sơn Thần núi Hắc Sát đã hoàn toàn không còn bóng dáng, lúc này đã hóa thành một đoàn dược dịch màu vàng nhạt. Dưới sự nung nấu của lò bát quái, không ngừng loại bỏ những thứ không có giá trị, chỉ giữ lại dược dịch màu vàng tinh túy nhất. Có lẽ sắp rồi, lẩm bẩm một câu, bên tai vang lên một tiếng nhắc nhở. Đinh, chém giết Hắc Sát Hổ, nhận được pháp bảo đặc biệt Phong Đại. Ngay cả khi được thần tính bảo vệ cũng hoàn toàn vô dụng. Thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị lò bát quái luyện hóa, huống chi là luân hồi chuyển thế. Tiện tay mở thông tin pháp bảo mới nhận được. Tên: Phong Đại. Phẩm chất: Thần thoại lục tinh. Kỹ năng: Hắc Phong. Giới thiệu: Phong thích Hắc Phong cắt xương thịt. Hắn nhớ hình như đây là pháp bảo của một đệ tử nào đó trong Tiệt giáo, nhất thời không nhớ ra, cũng lười nghĩ, lặng lẽ chờ đợi đan dược ra lò. Lại qua một khắc nữa, cạch, cùng với âm thanh vang lên, lò bát quái đã từ từ mở ra, từng đợt sóng nhiệt từ bên trong tràn ra. Đồng thời, Trần Mộc cũng nhìn thấy một viên đan dược phủ đầy đường vân màu vàng, tiện tay thu vào tay. Tên: Thiên Địa Thần Kỳ Đan. Phẩm chất: Đặc biệt. Hiệu quả: sau khi dùng có thể ký kết khế ước với núi sông, trở thành sơn thần thủy thần một vùng. Giới thiệu: đan dược luyện từ sơn thần, có thể hỗ trợ nâng cao tu vi, tư chất, sau khi được thiên địa công nhận, có thể trở thành sơn thần một vùng. Trần Mộc ý niệm khẽ động, đã đến Sơn Hà xã Tắc Đồ. Tiếp theo liền nhét viên Thiên Địa Thần Kỳ Đan vào trong cơ thể Mông Vương. Nhanh lên, luyện hóa đi, có lợi cho người. Trần Mộc cười vuốt ve. Nghe thấy điều này, Mông Vương không chút do dự, bắt đầu hấp thu Thiên Địa Thần Kỳ Đan. Khi đan dược tan ra, từng dòng dược dịch màu vàng xuất hiện, nhất thời, ngay cả Mông Vương cũng bị nhuộm thành màu vàng nhạt. Theo thời gian trôi qua, khí tức của Mông Vương trở nên càng ngày càng tinh thuần. Chỉ là, thân hình lại càng ngày càng nhỏ. Ban đầu to bằng quả bóng rổ, dần dần chỉ còn bằng bàn tay. Trước đây có thể ôm, giờ một tay có thể nhấc lên. Có lẽ do dược tính quá mạnh, đến giờ vẫn đang hôn mê. Sao lại co lại nhiều thế? Ngay cả Trần Mộc cũng nhíu mày. Nhìn Mông Vương chỉ còn bằng bàn tay trong tay mình, có chút giờ khóc giờ cười. Đúng lúc này, Mông Vương đột ngột mở mắt, có vẻ vui mừng, nhưng chưa kịp chia sẻ niềm vui, một luồng lực lượng xuất hiện. Trần Mộc cũng đi vào một trạng thái đặc biệt, giống như hắn trở thành hóa thân của Thiên Đạo Sơn Hà xã Tắc Đồ. Một giọng nói cũng vang lên, trực tiếp lấy danh nghĩa thiên địa phong cho tiểu đồ vật này là được. Nếu đế vương nhân gian phong thì đó là sơn thần bình thường, còn thiên đạo phong thì đó mới là thần kỳ thực sự có biên chế. Trần Mộc nhìn ngọn núi có cây bồ đề, còn về tên hắn cũng không rõ, bên đó tùy tiện đặt một cái. Ta lấy danh nghĩa thiên địa phong Mông Vương làm sơn thần núi bồ đề. Cùng với âm thanh vang lên, một giọng nói cũng chuyển khắp Sơn Hà xã Tắc Đồ. Dù là Yếm Hầu Vương hay Đào Thụ Tinh đều lộ ra ánh mắt ghen tị. Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng chúng biết một điều, trên ngọn núi đó có một linh căn, được phong làm sơn thần ở đó chắc chắn là người được Trần Mộc tin tưởng. Nhìn lại chúng, thực sự chỉ được nuôi như khỉ, như cây. Hay, cùng thở dài một tiếng, bên kia, nghi thức vẫn đang tiến hành. Theo tiếng nói của Trần Mộc, từ núi Bồ Đề tràn ra năng lượng mênh mông, nhanh chóng chảy vào cơ thể Mông Vương. Thân hình vốn co lại, cũng nhanh chóng lớn lên. Chỉ trong chớp mắt, đã to bằng quả bóng rổ. Nhưng đây vẫn chưa phải giới hạn, vẫn tiếp tục lớn lên. Hơn nữa, trên bề mặt cơ thể Mông Vương xuất hiện từng đường vân màu vàng nhạt, thỉnh thoảng còn tỏa ra uy áp của sơn thần. Thực lực cũng tăng vọt. Khi đạt đến đỉnh điểm của Nguyên Anh Kỳ, cũng hoàn toàn dừng lại. Không phải không thể tiếp tục tăng, mà là cấp độ thú cưng không thể vượt qua chủ nhân. Cũng chính vì vậy, mới bị kẹt ở đỉnh điểm Nguyên Anh kỳ. Tất nhiên, thực lực dừng lại, nhưng năng lượng mênh mông đó đang cải tạo căn cơ của Mông Vương. Kéo dài đủ nửa canh giờ, cải tạo mới cuối cùng kết thúc. Và khí tức của Mông Vương cũng hoàn toàn thay đổi. Lúc này, dù không động đậy, cũng tự động tỏa ra một luồng uy áp. Nếu là Nguyên Anh kỳ bình thường, chỉ riêng uy áp này đã có thể làm mất 3 phần thực lực. Cũng vào lúc này, Mông Vương từ từ xoay người, rõ ràng có chút không quen. Nhìn Trần Mộc Như Thu nhỏ lại, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn thân thiết cọ cọ. Trần Mộc cười hì hì vỗ vỗ Mông Vương cao đến 2 mét, "Bạn đợi một chút, tôi có việc phải làm." Trong lòng thì lẩm bẩm, "Lãng phí nhiều thời gian như vậy, cậu nhất định không được làm tôi thất vọng đấy. Nếu có thể, anh ta có thể ký kết thêm nhiều thú cưng. Dù tư chất kém, cũng có thể phong chúng thành thần núi, thần sông ở khắp nơi. Cũng coi như một lực lượng hỗ trợ không nhỏ." Trực tiếp gọi ra bảng Mộng Vương. Tên: Mộng Vương. Thiên phú: Tiến hóa thôn phệ. Thần chức: Thần núi Bồ Đề. Cấp độ: Nguyên Anh tuyệt đỉnh. Phẩm chất: Thần thoại 10 sao tăng theo núi Bồ Đề. Kỹ năng: Quyền hạn thần núi vân vân. Giới thiệu: là thần núi Bồ Đề được thiên địa phong sắc. Có vẻ không có thay đổi lớn, chỉ thêm quyền hạn thần núi, giới thiệu thay đổi một chút. Lẩm bẩm một câu, cũng nhìn về phía Mộng Vương, "Đánh tôi." Đột nhiên nói một câu. Lời này vừa dứt, Mộng Vương lập tức sững sờ, thân thể còn run rẩy không ngừng. Cả con Slim trực tiếp hóa thành một vũng chất lỏng. Rõ ràng là bị dọa sợ. "Khụ khụ, đừng sợ, tôi chỉ muốn biết sức mạnh của cậu hiện giờ thế nào, hơn nữa cậu cũng không thể làm tôi bị thương được." Nhìn thấy con Slim nhút nhát, Trần Mộc cười khổ một tiếng. Nghe thấy lời này, Mộng Vương mới tạo lại hình dạng, cẩn thận tạo thành một nắm đấm. "Yên tâm, để tôi xem sức mạnh của cậu mạnh đến đâu." Trần Mộc cười nói. Ngay lập tức, nắm đấm vàng đó kèm theo luồng gió mạnh tấn công tới. Trần Mộc sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng ra tay đỡ đòn. Ầm, hai nắm đấm va chạm. Ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy tay hơi tê. Mộng Vương thì bị đánh bay ra ngoài. Phải một lúc lâu sau mới lật đật chạy trở lại. Ghê thật, sức mạnh này có 7 phần thực lực. Ngay cả Trần Mộc cũng không ngờ tới, quyền hạn thần núi này lại kinh khủng như vậy. Chỉ đơn thuần tăng cường thể xác, e rằng đã có thể nghiền nát phần lớn người ở cấp hóa thần, ngay cả hợp thể bình thường cũng có sức chiến đấu. Hiệu quả này thậm chí còn vượt quá dự đoán của anh. Hiệu quả rất tuyệt. Điều này cũng khiến Trần Mộc nảy sinh một ý tưởng. Thiên binh được triệu hồi ra, liệu có tiềm năng trở thành thần núi thần sông không? Nếu có thể, liệu sau khi bị giết, có thể tái sinh ở nơi được phong sắc không? Nếu thực sự như vậy, Trần Mộc nghĩ có thể phổ biến một chút. Ít nhất, những kẻ mà anh thường dùng, có thể sắp xếp cho họ một thân phận thần thánh. Tất nhiên, còn có một lựa chọn tốt hơn. Đó chính là phong thần bảng. Chỉ là không biết khi nào mới có thể xuất hiện. Đó mới thực sự là thứ có thể phong chính thần. Đáng tiếc, chuyện này không thể vội vàng, chỉ có thể từ từ. Trần Mộc lắc đầu. Từng bước một ngày nào đó trong tương lai, chư thiên vạn giới đều nằm trong tay ta. Lẩm bẩm một câu, cũng dẫn Mộng Vương rời khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Anh muốn xem khi rời khỏi đó, liệu sức mạnh của Mộng Vương có bị ảnh hưởng không? Chiếu, gần như đồng thời, các đường vân trên cơ thể Mộng Vương phát ra ánh sáng vàng, như thể đang chống lại điều gì đó. Nhưng rất nhanh, Trần Mộc đã hiểu tình hình. Thực ra đó chỉ là vì Mộng Vương là thần thánh từ bên ngoài, khiến sức mạnh thần linh còn sót lại của Hắc Sát Sơn trở nên thù địch. Chỉ đáng tiếc, cùng với tiếng cười khẽ của Mộng Vương, những sức mạnh thần linh còn sót lại đó trực tiếp bị nuốt vào bụng, hóa thành bổ phẩm tinh khiết nhất. Dù sao thần núi do đế vương Phàm Trần phong sắc, tự nhiên không thể so với thần núi do thiên địa phong sắc. Vốn đã khắc chế, huống chi miếu thờ thần núi đó đã hoàn toàn tiêu tán, càng không thể kháng cự nửa phần. Phải rồi, còn có một con giao long, không biết đã chạy chưa. Lẩm bẩm trong lòng, thần niệm quét ra xung quanh. Không lâu sau, đã tìm thấy con giao long bị chôn vùi dưới đống đổ nát của Hắc Sát Sơn. Cùng với một ý nghĩ, trực tiếp kéo nó ra, gào, có lẽ vì đau đớn, khiến con giao long này tỉnh lại. Một đôi mắt giận dữ nhìn lại. Khi nhìn rõ Trần Mộc, trực tiếp gầm lên giận dữ. Con hổ đen đó đâu, nếu hắn dám động vào ta, cha ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Rõ ràng là coi Trần Mộc là tay sai của thần núi Hắc Sát Sơn. Anh cũng không phản bác, mà nhìn về phía cái gọi là long nữ này. Một sừng, hai chân, thân thể trắng như tuyết. Chỉ vậy thôi sao? Còn không bằng con tỳ hưu nhà mình đẹp. Tất nhiên, Trần Mộc nói về con tỳ hưu chưa biến thành quả cầu. Cảm nhận ánh mắt nhẹ nhàng đó, long nữ lập tức xấu hổ và giận dữ, nàng là long nữ một đời, rơi vào tình cảnh như vậy đã đành. Lại còn bị tên tay sai khinh bạc. Nếu lời này được Trần Mộc nghe thấy, chắc chắn sẽ nói một câu, nói bậy. Ngay cả long nữ cũng không tính là, ông đây thậm chí không có hứng thú cưỡi. Cuối cùng sẽ nói một câu, con rồng cái tự tin. Tiếp theo là lắc đầu, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Long nữ, một con dao, cũng dám tự xưng là long nữ. Còn lẩm bẩm một câu, nếu không phải tâm trạng đang tốt, tiện tay đã giết rồi. Nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Trong giây lát, long nữ đã hóa đá tại chỗ. Bị chê bai, lại bị chê bai. Không đúng, tên đó là nhân tộc, tất nhiên không thể đánh giá được vẻ đẹp của rồng. Nghĩ đến đây, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Đột nhiên nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Mình ra ngoài lâu như vậy, tại sao thần núi Hắc Sát Sơn lại không có động tĩnh gì? Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Hắc Sát Sơn rộng hàng chục dặm đã biến mất. Mười mấy vạn yêu ma kia cũng mất tích. Điều này, làm sao có thể, đó là thần núi Hắc Sát Sơn, làm sao có thể có người giết hắn ở đây? Là long nữ, nàng biết về chuyện thần thánh. Thần núi Hắc Sát Sơn chắc chắn đã không còn. Bất kể là miếu thờ hay Hắc Sát Sơn đều bị phá hủy. Trong tình huống này, ngay cả cơ hội hồi sinh cũng không có. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến người vừa rời đi. Khi nào lại xuất hiện một quái vật đáng sợ như vậy? Lẩm bẩm một câu. Tiếp theo như nghĩ ra điều gì? Đúng rồi, ta có thể xin đối phương giúp đỡ. Cũng hóa thành một luồng sáng bạc đuổi theo. Đợi một chút, đợi một chút. Theo tiếng kêu vang lên, Trần Mộc nhíu mày. Thật sự coi anh dễ tính, đang chuẩn bị trực tiếp giết đối phương. Chỉ thấy long nữ biến đổi hình dạng, hóa thành hình dáng một thiếu nữ yểu điệu. Đại nhân, có thể giúp ta một việc không? Nếu hoàn thành, Long Cung Đông Hải của ta nhất định sẽ có trọng thưởng. Ban đầu định từ chối, nhưng khi nghe đến Long Cung Đông Hải, lập tức sáng mắt lên. Chỉ là không biết có phải Long Cung Đông Hải trong ký ức của mình không, nhưng cũng có thể đến xem. Nếu dám lừa anh thì trực tiếp giết cha nàng. Đại nhân, chỉ cần ngài giúp ta, Long Cung ta sẽ che chở và trọng thưởng. Long nữ lại nói. Nghe thấy lời này, Trần Mộc cũng từ từ mở miệng, nói đi, còn về việc giúp hay không, còn phải xem mình có đánh thắng được không. Nghe thấy lời này, long nữ cũng lập tức vui mừng. Đại nhân, xin giúp ta chém một ác thần, hắn nhận hương hỏa của vạn dân, nhưng lại âm thầm nuốt chửng đồng nam đồng nữ để tu luyện. Thậm chí nếu không hiến tế đồng nam đồng nữ, hắn sẽ khuấy động dòng sông, nhấn chìm hai bờ. Mắt Trần Mộc hơi sáng lên. Ban đầu anh định đi giết thần thánh. Những kẻ này kinh nghiệm nhiều, còn nuôi một đám thủ hạ. Quét một lượt, ít nhất cũng có thể lên một cấp. Xin đại nhân giúp đỡ. Nghe thấy lời này, Trần Mộc cũng hơi tò mò, long nữ này quan tâm đến chuyện của nhân tộc làm gì. Được rồi, ta có thể đến xem. Đa tạ đại nhân. Một người một dao long rời đi. Trong quá trình còn xảy ra một tình huống nhỏ, long nữ nhiệt tình mời. Trần Mộc lại không muốn cưỡi rồng, chính xác là không muốn cưỡi dao long, cảm thấy mất mặt khi Trần Mộc rời đi. Nhiều bóng người đến. Khi nhìn thấy tình trạng của Hắc Sát Sơn, đều co đồng tử lại. Báo cho đại nhân, sự việc có biến, bảo những kẻ đó đều thành thật một chút. Lão thập nhất đã bị người ta giết, hồn phi phách tán. Trực tiếp bảo người bên cạnh truyền tin. Người bí ẩn nhìn xung quanh, lẩm bẩm nhỏ. Nhân tộc xuất hiện một kẻ đáng sợ, chẳng lẽ là chủ nhân của Tân Vương Triều? Hoàng cung đại ngụy. Một bóng người vội vã xông vào hoàng cung, khẩn báo. Một lúc sau, một lão giả nhìn tờ khẩn báo trong tay. Ha ha ha, tốt tốt tốt, con hổ đen đó đã chết, thật là đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm. Khụ khụ, tiếng cười chưa dứt, lão giả đột nhiên ho dữ dội. Điều này khiến đám thái giám xung quanh lập tức hoảng hốt. Bệ hạ, long thể quan trọng, chân nhân không cho ngài có dao động cảm xúc. Một lão thái giám lo lắng nói. Nghe thấy lời này, lại bị gạt đi. He he, ta còn có thể chống được bao lâu, dù sống thêm trăm năm, thiên hạ này cũng không còn là của đại ngụy nữa. Nhưng những ác thần đó đáng chết. Nói đến đây, trên người còn dâng lên sát ý cuồn cuộn. Nếu không phải tổ tiên từng thề với thiên địa, những ác thần này, chẫm hận không thể lột ra xẻ thịt bọn chúng. Lời này khiến những thái giám nhỏ chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, khụ khụ, nhưng rất nhanh, khí tức lại biến mất. Lão hoàng đế sắc mặt hơi tái. Đáng tiếc, không biết vì anh kiệt nào, nếu giết thêm vài ác thần thì tốt. Nghe thấy lời này, lão thái giám bên cạnh ánh mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Dù thế nào, đó đều là thần thánh của đại ngụy, họ chết cũng sẽ làm tổn hại quốc vận. Vị này lại còn muốn chết thêm vài vị, khụ khụ. Lão hoàng đế sắc mặt tiều tụy, rõ ràng đã không còn nhiều thời gian. Đại nhân, ngài cũng là người đại ngụy sao? Long nữ mở miệng hỏi. Nghe thấy lời này, Trần Mộc trực tiếp lắc đầu. Có lẽ vì chưa nói chuyện, long nữ tiếp tục mở miệng. Đáng tiếc, nghe phụ hoàng ta nói, đại ngụy ban đầu binh hùng mã mạnh, thậm chí còn có 30 vạn quân đồ sát, đáng tiếc bây giờ đã hoàn toàn vô phương cứu vãn. Nói đến đây, trên mặt còn có chút tiếc nuối. Trần Mộc thì im lặng không nói. Hàng trăm dặm này, anh cũng đã chứng kiến thảm kịch của vương triều này. Thay người khắp nơi, sinh linh đồ thán. Các loại yêu ma xuất hiện không ngừng. Thậm chí, Trần Mộc phát hiện một con yêu ma tàn sát một thị trấn. Thị trấn đó khắp nơi đều là thi thể không nguyên vẹn. Giết chết con yêu ma đó, dù chỉ tương đương với cấp nguyên anh, nhưng lại nhận được 1.000 điểm công đức. Điều này cũng khiến Trần Mộc biết. Mức độ công đức cũng liên quan đến mức độ tội ác của yêu ma. Yêu nghiệt, chạy đâu? Đúng lúc này, một giọng nói như chuông đồng vang lên. Điều này cũng thu hút sự chú ý của Trần Mộc, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một bóng dáng to lớn đang đuổi theo một con yêu ma. Con yêu ma đó trực tiếp sợ đến mức đại tiểu tiện. Cùng với một cú nhảy, trực tiếp chặn đường đi của yêu ma. Yêu nghiệt, ngoan ngoãn chịu chết. Một tiếng quát. Cả người như một con gấu khổng lồ lao về phía con yêu ma. Một bàn tay vung ra. Nửa mặt của con yêu ma trực tiếp bị đánh nát, dù vậy, nó cũng không dám kháng cự. Không lâu sau, con yêu ma trực tiếp bị ấn xuống đất. Hán tử nắm chặt nắm đấm. Ta đánh, ta đánh, ta đánh, ta đánh. Trong giây lát, bóng quyền không ngừng. Chỉ thấy trên người con yêu ma liên tục nổ ra hoa máu, nhưng không thể nhìn rõ nắm đấm. Kéo dài hàng chục hơi thở, con yêu ma trực tiếp hóa thành một đống thịt nát. Lúc này hán tử mới dừng lại. Đột nhiên, hán tử nhíu mày, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Có yêu khí, yêu nghiệt xuống đây chịu chết. Còn ném ra một đạo phù lục, hóa thành một đạo lôi điện lao về phía Trần Mộc. Ngay lập tức, hán tử này còn hai chân căng cứng, tạo tư thế tích lũy lực, ầm, cùng với một tiếng nổ lớn. Mặt đất xuất hiện một hố sâu, hán tử còn với một tốc độ kỳ lạ lao lên không trung. Mình chỉ đi ngang qua, sao còn có thể bị người ta coi là yêu nghiệt? Không chút do dự, một bàn tay đánh nát đạo lôi điện đó, đồng thời một tay chặn đòn tấn công của đối phương. Tôi là người. Vậy nhầm rồi. Nói xong cũng quay người nhìn về phía long nữ. Đôi mắt trợn tròn đó, như thể muốn ăn tươi nuốt sống yêu ma vậy. Yêu nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Khi nhìn rõ dáng vẻ người kia, lời nói đến miệng, dễ một cái ngoặt thật gắt. Trần Mộc, câu này không đúng. Trong lúc đang thất thần, long nữ đã tức giận đánh bay gã đàn ông. Nhưng gã đàn ông đó giống như cao dán chó vậy. Bằng cùng một phương pháp, lại lao lên không trung. Chưa kịp nói gì, lại bị đánh trở xuống. Không lâu sau, lại lao lên không trung. Nhìn cảnh tượng này, Trần Mộc đã không còn gì để nói. Gã này rốt cuộc có sự chấp niệm lớn thế nào với tu hành. Thực sự thấy khó chịu khi đối phương cứ nhảy lên nhảy xuống. Cuối cùng vẫn dùng chân nguyên nâng đối phương lên. Ủa, sao tôi không rơi xuống? Ngẩn người một chút. Tiếp theo là nhìn về phía long nữ, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Yêu nữ, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Gã đàn ông lên tiếng. Lúc này, nếu không phải có thương tích trên người, có lẽ long nữ đã vỗ chết gã đàn ông này rồi. Nói xong, gã đàn ông có lẽ đã hiểu ra tại sao mình có thể đứng trên không trung. Vội vàng cảm ơn Trần Mộc. Cảm ơn huynh đệ, sau này có chuyện gì cứ nói với tôi nhất định sẽ giúp. Gần như đồng thời, một thông báo vang lên. Đinh, ngươi đã kết giao với vị diện chi tử của vị diện này, nhận được 10 điểm khí vận, đã tự động chuyển thành may mắn. Nghe thấy điều này, Trần Mộc tinh thần chấn động, không nhịn được quan sát kỹ gã đàn ông này. Khoảng 20 tuổi, tóc ngắn, toàn thân cơ bắp, khuôn mặt cương nghị. Hoàn toàn là hình tượng một gã đàn ông cứng rắn. Chỉ là không ngờ đây lại là vị diện chi tử. Anh em, vị này là... Đột nhiên, gã đàn ông như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng hỏi nhỏ. Con gái của Long Vương Đông Hải. Nghe thấy câu này, biểu cảm của gã đàn ông rõ ràng đông cứng lại. Hê, không ngờ lại là long nữ. Tưởng rằng hắn sợ hãi, ai ngờ đối phương lại cười thành tiếng. Điều này khiến Trần Mộc bên cạnh nhíu mày. Loại người này cũng có thể là vị diện chi tử sao? Thật dâm tục. Bên cạnh, long nữ đã không nhịn được rút trường kiếm ra, chuẩn bị chém người trước mắt. Chỉ là vì nể mặt Trần Mộc, nàng lại thu kiếm về. Còn Trần Mộc, anh chỉ xem cho vui. Dù sao con rồng tự tin quá mức này anh cũng chẳng thèm. Long nữ, ta nhất định sẽ đến nhà ngươi cầu hôn, ngươi cứ đợi đấy, ngoan ngoãn giúp ta tu hành đi. Gã đàn ông cười híp mắt nói. Điều này khiến Trần Mộc hơi nhíu mày, tình tiết này có chút không đúng. Đệt mẹ không phải là văn hậu cung chết tiệt chứ. Thực ra nghĩ lại, đây là một con giao long, rõ ràng biết đó là yêu vật hóa hình, vậy mà vẫn. Anh nghĩ chắc là tình tiết nhảm nhí của văn hậu cung. Một cây thương, chiến bốn phương. Long nữ không thèm để ý. Điều này khiến gã đàn ông có chút thất vọng, có lẽ vì Trần Mộc đã giúp hắn, nên hắn cũng không nhịn được hỏi. Anh em, tôi tên Tiêu Thiên Tứ, anh tên gì? đối với vận mệnh chi tử, Trần Mộc vẫn có chút hứng thú. Ít nhất cũng phải lấy được khoảng 100 điểm may mắn đó. Nghĩ đến đây, anh cũng từ từ lên tiếng. Tôi tên Trần Mộc, cô ấy là người tôi nhặt được dọc đường. Thì ra là Trần Huynh, không biết các người đi đâu vậy? Chưa kịp hỏi xong, Long Nữ bên cạnh lạnh lùng nói. Giết Trọng Thủy Hà Thần, cái gì? Tiêu Thiên Tứ lộ vẻ không dám tin. Tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Đó là thần, làm sao con người có thể giết thần được? Các người điên rồi sao? Lời của Tiêu Thiên Tứ gần như bột ra khỏi miệng. Có lẽ cảm thấy mình hơi đường đột, vội vàng giải thích. Đó là thần sông núi của Đại Ngụy, gần như có đặc tính bất tử bất diệt, các người làm sao có thể chém giết được? Long Nữ bên cạnh cười lạnh một tiếng. Việc này không cần ngươi bận tâm, ngoan ngoãn tránh đường đi. Nghe thấy câu này, Tiêu Thiên Tứ có chút do dự. Giết thần đúng là một con đường không quay trở lại. Ác thần của Đại Ngụy nổi tiếng lắm, chỉ là từng đợt anh hùng đi giết thần, cho đến nay vẫn chưa ai thành công. Tất cả đều trở thành thức ăn của những ác thần đó. Đồ nhát gan, đại nhân chúng ta đi. Long Nữ hừ lạnh một tiếng. Nói xong liền chuẩn bị đi vòng qua Tiêu Thiên Tứ. Chỉ là, khi nghe thấy hai chữ nhát gan, ánh mắt Tiêu Thiên Tứ trở nên sắc bén, rơi vào người Long Nữ, quan sát kỹ một lượt. Ai nhát gan, đầu rơi cũng chỉ là vết sẹo to bằng bát, ta Tiêu Thiên Tứ có thể nhát sao? Hừ hừ, Long Nữ chỉ cười lạnh. Trong khi Trần Mộc đã có thể xác định, đây chắc chắn là nam chính trong tiểu thuyết harem. Thật không biết chữ sắc đứng đầu một lưỡi dao. Còn về việc đối phương theo sau, anh cũng lười quan tâm, thêm một người bớt một người, đối với anh đều không có ảnh hưởng. Điều anh cần làm chỉ là chém giết ác thần mà thôi. Ba người cùng lên đường. Trên đường đi Tiêu Thiên Tứ quả thật có vài phần hiệp nghĩa. Chỉ cần gặp yêu ma quấy nhiễu thế gian, đều sẽ ra tay giúp đỡ. Đúng là phù hợp với tính cách nhân vật chính, chuyện gì cũng phải xen vào. Hai ngày sau, ba người từ xa nhìn thấy một dòng sông chảy xiết, rộng đến hơn 10 dặm. Khi nhìn thấy con sông này, Tiêu Thiên Tứ âm thầm nuốt nước bọt. Đại ca, chúng ta thật sự muốn giết Trọng Thủy Hà Thần sao? Thực ra Trần Mộc cũng nhận ra vấn đề. Dòng sông này bao phủ một phạm vi quá lớn, muốn giết hắn ở đây có chút phiền phức. Miếu thờ của hắn không dễ tìm. Nếu không thể phá hủy bản mệnh miếu thờ, thì không thể thực sự giết chết. Qua một thời gian e rằng sẽ tái sinh lần nữa. Còn về việc tự mình tìm kiếm, một con sông lớn như vậy, muốn tìm một miếu thờ nhỏ, e rằng thời gian cần thiết phải tính bằng năm. Trần Mộc không có thời gian để lãng phí ở đây. Đang suy nghĩ, hay là tìm vài vị sơn thần để bắt nạt trước. Bên cạnh, Long Nữ đột nhiên lên tiếng. Đại nhân, tôi biết miếu thờ của tên đó ở đâu, tôi sẽ cõng ngài đến đó. Nói xong, cô biến thành một con giao long. Trần Mộc do dự một chút, rồi vẫn đứng lên lưng giao long. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Thiên Tứ cũng muốn đứng lên. Nhưng chưa kịp đến gần, đuôi rồng đã quất tới. Hắn lăn lộn liên tục mấy vòng mới dừng lại. Không cho thì thôi, sao còn ra tay? Lẩm bẩm một câu có chút không vui, rồi định đi theo từ xa. Mang theo tên đó, biết đâu còn có chút tác dụng. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Tứ mừng thầm. Đa tạ đại ca. Nhưng chưa kịp vui xong, đuôi rồng đã tấn công lần nữa, ngay lập tức. Tiêu Thiên Tứ bị đuôi rồng cuốn lên, bay lên không trung. Cái này không giống như tôi nghĩ, a ha. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết, giao long cũng từ từ bay về phía trung tâm dòng sông. Nhưng chưa kịp đến vị trí miếu thờ, họ đã bị chặn lại. Vài dòng nước cao hàng trăm trượng, từ dưới lên trên, đâm thẳng vào giao long. Gan to thật, không biết trên sông Trọng Thủy không được đi thuyền, không được bay trên không sao. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Chỉ thấy đó là một tướng lĩnh mặc giáp đen, tay cầm hai búa vàng, mắt hổ trợn tròn chặn đường. Sông không cho đi thuyền thì thôi, lại còn không cho bay, hà thần các ngươi quản rộng thật. Long Nữ lập tức tức giận. Đông Hải của họ còn không có nhiều quy tắc như vậy, một hà thần nhỏ bé, lại không cho đi thuyền, thậm chí bay trên trời cũng không được. Nơi Trọng Thủy đều thuộc quyền quản lý của chủ nhân ta, nghĩ rằng các ngươi đã vi phạm, nộp một cặp đồng nam đồng nữ, các ngươi có thể rời đi. Nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện này. Đừng nói Trần Mộc, ngay cả Tiêu Thiên Tứ đang bị cuốn bởi đuôi rồng, cũng không nhịn được mà chửi thề. Trọng Thủy hà thần, hưởng thụ hương hỏa của vạn dân, lại còn đòi đồng nam đồng nữ, các ngươi không sợ trời đánh sét đánh, giết chết lũ khốn các ngươi sao? Lời vừa dứt, tướng lĩnh thủy tộc nhíu mày, trên người còn lóe lên một tia sát ý. Đã vậy các ngươi không biết tốt xấu, vậy thì đều ở lại đây, vừa hay gần đây thiếu máu thịt, làm võ giả thì máu thịt cũng đủ rồi. Nói xong, vài dòng nước khổng lồ xuất hiện, muốn kéo cả ba người xuống nước. Hừ, trò vặt, cũng dám đem ra làm mất mặt. Long Nữ hừ lạnh, trong tiếng rồng gầm lóe lên một tia hàn quang, mở miệng rồng phun ra một luồng xương lạnh cực hàn. Trong chốc lát, suýt nữa đã đóng băng hoàn toàn con sông Trọng Thủy rộng hơn 10 dặm. những binh lính thủy tộc định tấn công cũng lập tức biến thành những bức tượng băng. Điều này khiến tướng lĩnh kia ánh mắt lạnh lùng. Muốn chết, bay trên không thì thôi, lại còn dám đóng băng sông Trọng Thủy, nhiều tội cùng phạm, các ngươi đừng hòng thoát. Lời chưa dứt, từng con yêu ma từ sông Trọng Thủy bay ra. Chớp mắt, đã có hàng trăm con yêu ma cấp nguyên anh. Nhìn thấy cảnh này, nuôi yêu ma, Hà Thần, đây là Hà Thần. Tiêu Thiên Tứ nghiến răng, trừng mắt nhìn những con yêu ma trước mặt. Vốn tưởng ăn đồng nam đồng nữ đã là tội ác tày trời, hắn không ngờ đường đường là Hà Thần, lại nuôi nhiều yêu ma như vậy. Ha ha ha, yêu ma, đâu có yêu ma, đây là thành viên của quân đội Trọng Thủy, các ngươi đừng có vu khống. Tướng lĩnh quân Trọng Thủy lại cười lạnh. Trần Mộc cũng nhìn ra, những sơn thần thủy thần được thiết lập khi vương triều này mới thành lập đều không phải là kẻ tốt lành gì. Có lẽ vốn là yêu ma, đắc đạo. Bây giờ đến cuối triều đại, những yêu ma này từ khi biết được lợi ích của vương triều, đều muốn xây dựng vương triều yêu ma của riêng mình. Nếu không, cũng không nuôi nhiều thuộc hạ yêu ma như vậy. Bắt lấy, đưa về để đại nhân xử lý. Cùng với tiếng nói vang lên, hàng trăm con yêu ma lao về phía Trần Mộc, phụt, chưa kịp đến gần. Chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một tia sáng vàng, khoảnh khắc tiếp theo đã rơi vào bóng tối. Không biết từ lúc nào, Mộng Vương đã biến thành cao hơn 10 mét. Không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào. Mở miệng ra, bắt đầu nuốt. Chỉ trong vài hơi thở, hàng trăm con yêu ma đã bị nuốt sạch. Các ngươi, tướng lĩnh quân Trọng Thủy định quay người bỏ chạy. Nhưng vừa quay người, đã thấy một quả cầu vàng khổng lồ chặn đường. Chưa kịp phản ứng, đã bị nuốt chừng, phụt, khi hoàn hồn. Mộng Vương đã trở lại nằm trên vai Trần Mộc. Có lẽ ăn quá no, còn ở một cái. Điều này khiến cả Giao Long và Rồng đều lộ vẻ khó tin. Họ vẫn luôn nghĩ, vật trên vai Trần Mộc là một thú cưng đáng yêu, giờ mới biết, đáng yêu là thật, nhưng độc ác cũng là thật. Hàng trăm con yêu ma, chớp mắt đã bị ăn sạch. Đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng đến nơi. Nghe thấy lời này, Long nữ mới phản ứng lại. Đại nhân đợi chút, tôi lập tức khởi hành. Lời vừa dứt, liền hóa thành một tia sáng bạc, bay về phía xa. Chúng ta hay là suy nghĩ kỹ lại đi. Tiêu Thiên Tứ nhìn những bóng đen dày đặc bên dưới, ít nhất cũng có hàng vạn yêu ma. Từ tận đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Chết tiệt, lần trước tôi đến đây chưa có nhiều yêu ma như vậy, có vẻ như Hà Thần đó đã phát hiện miếu thờ của mình bị lộ. Bạch Long nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia bất lực. Theo cô ta thấy, dù có thần thông cỡ nào, nhưng trong dòng sông Trọng Thủy chảy xiết này, muốn giết nhiều yêu ma như vậy, dù có thể làm được. Khi Trọng Thủy Hà Thần đến, e rằng cũng không còn sức chiến đấu. Họ hoàn toàn không giúp được gì. Đại ca, chúng ta hãy rời đi trước, tôi sẽ tập hợp anh hùng đại ngụy, rồi quyết chiến một trận cũng không muộn. Tiêu Thiên Tứ đột nhiên lên tiếng. Dù sao, nơi quỷ quái này không phải là nơi ba người có thể xông vào. Theo hắn thấy, chỉ riêng yêu ma bên dưới đã đủ để làm họ kiệt sức, huống chi còn có một Trọng Thủy Hà Thần khó lường. Cũng nảy sinh ý định rút lui. Trần Mộc lại không để ý, cúi đầu nhìn xuống. Sát khí đã gần như hóa thành chất lỏng, rõ ràng không biết đã gây ra bao nhiêu tội ác. Dù vậy, vẫn bị Trọng Thủy Hà Thần thu nạp. Vừa định khuyên thêm, thì thấy một bóng người rơi xuống nhanh chóng. Khi hoàn hồn, Trần Mộc đã tiếp cận mặt nước. Đại nhân, Long nữ giật mình, định đuổi theo. Nhưng đã quá muộn. Đại ca này, anh tìm ở đâu vậy? Sao lại liều lĩnh thế? Tình hình này mà xuống được sao? Tiêu Thiên Tứ có chút ngán ngẩm nói. Nhìn đám yêu ma đông đúc, cảm thấy da đầu tê dại. Huống chi là ở dưới nước chiến đấu với những yêu ma này. Tất nhiên, cả hai đều nghĩ sai. Trần Mộc sẽ không xuống nước đánh nhau với lũ súc sinh này. Vừa tiếp cận mặt nước, đã có hàng trăm con yêu ma phát hiện Trần Mộc đến. Tuân lệnh Trọng Thủy Hà Thần, nơi này là khu cấm, mau rút lui. Lời vừa dứt, bên cạnh đã có một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Chúng ta ở đây bao lâu rồi, ngày nào cũng ăn cá, vừa hay hôm nay đổi món. Gần như đồng thời, vài con yêu ma đã nhảy ra khỏi mặt nước, lao về phía Trần Mộc, hừ, chỉ hừ lạnh một tiếng. Như ý kim cô bổng đã xuất hiện trong tay. Tiện tay đánh nổ vài con yêu ma. Cây gậy dài 200 mét trực tiếp đâm vào dòng sông Trọng Thủy. Tên này định làm gì? Không biết, trông không thông minh lắm. Dám giết anh em chúng ta, cùng lên xé xác hắn. Yêu ma bàn tán tùy ý, hoàn toàn không để ý hành động của Trần Mộc. Trần Mộc không nói nhiều, trực tiếp khuấy động dòng sông. Rất nhanh anh phát hiện, dường như không khuấy động được. Định khuấy lên một khu vực, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến những yêu ma đó. Cảnh này, lại khiến từng con yêu ma cười lên. Tên nhân tộc này chắc không ăn được, đầu óc có vấn đề, hắn lại muốn khuấy động sông Trọng Thủy. Ha ha ha, cười chết bản ma rồi. Nghe thấy lời này, Trần Mộc cũng hơi nhíu mày. Đệt, không đúng chứ. Dù mình không bằng Na Cha năm xưa, không thể khuấy động Đông Hải, nhưng cũng không đến nỗi khuấy không nổi con sông này. Nghĩ vậy, anh lại nhìn xuống dưới và phát hiện ra vấn đề. Nước sông kia như cát rời, sức mạnh của mình hoàn toàn không thể phát huy thực sự. Thì ra là vậy, hiểu rồi. Trong mắt lóe lên một tia sáng, trực tiếp lấy Như Ý Kim Cô Bổng làm vật dẫn, đưa một lượng lớn chân nguyên vào trọng thủy. Lúc này, mấy con yêu ma cấp hóa thần đều phát hiện điều bất thường. Ra tay giải quyết tên này, khi xong việc, ta sẽ báo cáo đại vương, bảo huyện lệnh chuẩn bị tế người sống. Nghe thấy lời này, những yêu ma đó đều lóe lên vẻ phấn khích trong mắt. Ánh mắt tập trung vào Trần Mộc. Vừa định ra tay, chỉ cảm thấy dòng nước xung quanh đột nhiên trở nên dữ dội, nhưng đối với những yêu ma này lại không bị ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, những yêu ma muốn thoát khỏi dòng nước, kinh hãi phát hiện mình không thể thoát ra. Không xong, một thủ lĩnh yêu ma hét lớn, định ra tay tấn công Trần Mộc, nhưng chưa kịp ra tay, hơn 10 lực sĩ hoàng cân to lớn xuất hiện, một quyền đánh lui đối phương. Tiếp theo là hàng nghìn thiên binh. Trong chớp mắt, đã hình thành một xoáy nước, những yêu ma muốn thoát ra, dù dùng hết sức vẫn không làm được. Xoay cho ta. Theo tiếng nói vang lên, vài dặm sông đã bị khuấy động hoàn toàn. Những yêu ma đó cũng theo dòng nước xoay tròn, không thể thoát thân. Nhìn xoáy nước hình thành, hai bóng một người một giao long trên cao đều há hốc mồm. Đây còn là người sao? Cha tôi có mạnh đến thế không? Đứng ở nơi cao nhìn xuống, bên dưới đã hoàn toàn hình thành một xoáy nước gần như thấy đáy. Những yêu ma đó không thể thoát ra, giống như một chiếc máy giặt khổng lồ đang quay cực nhanh. Không ít yêu ma đã bị ma sát, trực tiếp phun máu. Điều này khiến nước sông dần chuyển sang màu đen. A ha, thủ lĩnh cứu chúng tôi. Tôi không muốn chết. Đại vương cứu mạng. Từng tiếng kêu thảm thiết khiến mấy con yêu ma cấp hóa thần đỏ ngầu mắt. Muốn hỗ trợ, nhưng bị lực sĩ Hoàng Cân áp chế. Đúng lúc này, giọng Trần Mộc vang lên, giết, một chữ vừa dứt. Hàng nghìn thiên binh đồng loạt ra tay. Vô số pháp thuật đổ xuống. Những yêu ma đó có kẻ thậm chí chưa kịp kêu lên tiếng nào, đã bị pháp thuật khủng khiếp bao phủ giết chết. Cũng vào lúc này, đoạn sông trọng thủy này hoàn toàn chuyển sang màu đen. Rõ ràng đã pha trộn quá nhiều máu yêu ma. Nhìn thấy tình thế không thể cứu vãn, mấy con yêu ma cấp hóa thần cũng điên cuồng hét lên. Ngươi xong rồi, ngươi dám tàn sát quân trọng thủy, Hà thần đại nhân sẽ không tha cho ngươi. Lời vừa dứt, đã bị mấy lực sĩ Hoàng Cân hợp lực giết chết. Đinh, chém giết trọng thủy Hà Tinh, nhận được một điểm công đức. Đinh, đã tiêu diệt Cua Tinh trọng thủy, nhận được một điểm công đức. Đinh, đã tiêu diệt Ích Tinh trọng thủy, nhận được 95 điểm công đức. Trong khi đó tại một nơi ở trọng thủy, trong một cung điện ngầm, đại vương, không hay rồi, thống lĩnh Dạ Xoa đã mất tích. Vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp vang lên, ồn ào, lời chưa dứt, tên yêu ma báo tin lập tức hóa thành một đám xương máu. Tiếp theo, trong cung điện lại vang lên âm thanh ghê rợn. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại có một yêu ma khác hốt hoảng chạy đến. Nhìn thấy cảnh này, những yêu ma canh gác đều lộ vẻ mặt xem kịch hay. Gần như đồng thời, tên yêu ma này lập tức mở miệng hô lớn. Đại vương, quân trọng thủy đang gặp nguy, xin đại vương mau chóng cứu viện. Tưởng rằng lại là một kẻ xui xẻo nữa. Lời chưa dứt, một bóng đen lao ra khỏi cung điện. Tất cả yêu ma hãy đến miếu trọng thủy Hà Thần. Khi đám yêu ma hoàn hồn, bóng đen đó đã biến mất từ lâu. Một bên khác, trận chiến đã kết thúc. Đoạn sông trọng thủy dài hàng chục dặm đã bị máu yêu ma nhuộm thành màu đen như mực. Mùi hôi thối sộc lên nồng nặc. Đây chẳng lẽ là tiên nhân giáng trần? Nhìn tất cả bên dưới, Tiêu Thiên Tứ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình bị chấn động mạnh. Anh ta vốn tưởng mình là hào kiệt, trừ yêu diệt ma, cứu bách tính khỏi nạn lửa nước. Lúc này, anh ta biết mình chẳng là cái thá gì. Có một người như vậy, một người một gậy, khuấy động dòng sông trọng thủy, chỉ trong nháy mắt 10 vạn yêu ma hồn phi phách tán. Trong giây lát, ánh mắt Tiêu Thiên Tứ dần thay đổi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Đại trượng phu phải như thế. Miệng còn lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này, bên tai Trần Mộc vang lên vài tiếng thông báo. Đinh, do con trai của vị diện tôn sùng bạn, bạn nhận được 50 điểm vận khí. Đinh, do con trai của vị diện tôn sùng bạn, bạn nhận được 40 điểm vận khí. Trần Mộc nhíu mày, nhưng không để lộ gì, ném vào miệng vài viên đan dược. Đẹp trai, đó là thực sự đẹp trai. Mệt, đó cũng là thực sự mệt. Cũng may anh chân nguyên hùng hậu, thêm vào đó có năm nguyên anh cung cấp, mới có thể kiên trì lâu như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.